Lăng Vân nội tâm giống vậy mang mong đợi. Đoạn thời gian này, hắn một mực ở yên lặng tăng lên thực lực. Từ tấn thăng chí tôn sau đó, hắn cũng chưa có gặp phải dáng dấp giống như đối thủ, không có chân tránh cùng người buông tay đánh một trận. Trước ám sát vô sinh giáo các cao thủ, hắn cao nhất thời điểm cũng chỉ vận dụng 50% lực lượng. Bởi vì phần lớn đối thủ cũng quá yếu, hắn tùy tiện vận dụng một chút lực lượng, thì ung dung đem đối phương nghiền giết. Hôm nay, hắn cuối cùng có cơ hội mở hết hỏa lực. Cổ trọng nhạc quả đấm, đây là đã đánh tới Lăng Vân trước người. Quả đấm mang kinh khủng màu đen cương phong, chỉ là cái này cương phong, tựa hồ thì phải đem Lăng Vân cho xé thành mảnh vỡ. Thật là mạnh uy lực, quả nhiên là thần bộc. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, hắn động tác thì không chậm trễ chút nào chậm, giống vậy hướng về phía cổ trọng nhạc đánh ra một quyền. Đại Nhật pháp ấn, nháy mắt, đại nhật cùng cương phong va chạm, hai bên nhất thời giằng co. Hừ, cổ trọng nhạc thấy vậy hừ lạnh, trong mắt thoáng qua lau một cái lãnh mang. Ngay sau đó, hắn há mồm phát ra một tiếng gầm thét, trên mình nhanh chóng hiện ra từng đạo huyết văn. Những thứ máu này văn để cho cổ trọng nhạc thực lực bỗng nhiên tăng nhiều. Trong chốc lát, Lăng Vân lại mơ hồ khó mà lực địch, xuất hiện bị áp chế khuynh hướng. Lực lượng này, không nghĩ tới cái này cổ trọng nhạc lại mạnh như vậy. Lăng Vân thất kinh, cổ trọng nhạc phen này bùng nổ sau đó, thực lực đã đạt tới cao cấp thần bộc tầng thứ. Nếu không phải Lăng Vân trước đây không lâu tăng lên qua một lần, còn thật chưa chắc có thể chống đỡ. Bất quá hiện tại, hắn thực lực đã sánh vai đứng đầu thần bộc. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, lúc này hắn bùng nổ toàn lực, lực lượng nháy mắt như lăn lăn nham thạch nóng chảy sông ra. Chương 2591, chết, phịch, trong phút chốc, cổ trọng nhạc oanh bị chấn động bay trên 100 mét. Lăng Vân chính là thụt lùi mấy bước, rất nhanh liền ổn định thân hình. Hiển nhiên, hai người phe này giao thủ, Lăng Vân chiếm cứ thượng phong. Bốn phía Hắc Kỳ Bang võ giả bộc phát yên lặng, người kết quả là ai? Cổ trọng nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, chẳng lẽ là Tam Tiêu Đảo người? Tam Tiêu Đảo, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, năm đó Tần Thục Lan chính là bị Tam Tiêu trong đảo Bích Tiêu núi người mang đi. Trước mắt cái này cổ trọng nhạc lại hoài nghi hắn là Tam Tiêu Đảo người. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cổ trọng nhạc rất có thể cùng Tam Tiêu Đảo có thù oán. Tam Tiêu Đảo chính là có thần linh thế lực, cái này cũng gián tiếp thuyết minh cổ trọng nhạc thân phận thật không đơn giản. Những ý niệm này ở Lăng Vân trong đầu chớp mắt rồi biến mất, hắn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta nói, ta chính là Đan Hà Tông đệ tử, còn muốn lừa dối ta? Coi như ngươi là Tam Tiêu Đảo người thì như thế nào, đi chết đi cho ta. Cổ trọng nhạc mặt lộ vẻ điên cuồng, đùng đùng, ngay sau đó, hắn trên da huyết văn càng ngày càng nhiều, chớp mắt liền phân bố toàn thân. Đại ca đây là muốn thi triển thần hàng, vậy tiểu tử chết chắc. Dương Quang chợt cả kinh, tiếp theo thật hưng phấn nói. Vù vù, một cổ huyền nhi hữu huyền vô hình chập chờn, ngay tại lúc này hạ xuống đến cổ trọng nhạc trên mình. Thần tướng thuật, đây là thần minh tín đồ, kinh khủng nhất một loại thủ đoạn. Bọn họ có thể câu thông tự thân tín ngưỡng thần minh, để cho thần linh lực lượng hạ xuống đến mình trong cơ thể. Thực lực càng cường đại tín đồ, có thể chứa thần minh lực vậy càng khổng lồ. Rất rõ ràng, cổ trọng nhạc thân là thần bộc, hắn có thể chứa lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Phong linh thần quyền, cổ trọng nhạc phát ra một tiếng gào thét, sau đó, vô cùng vô tận khủng bố gió bão, từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài. Mảnh thiên địa này, nháy mắt bị mây đen bao trùm. Gió lốc lớn cuốn sạch bát phương. Nếu không phải cổ trọng nhạc cố ý khống chế, cái này Hắc Kỳ Bang trụ sở cũng sẽ rơi vào hủy diệt. Cho dù như vậy, mặt đất cũng là kịch liệt lay động. Giết, cổ trọng nhạc liền dẫn lăn lăn gió bão, một quyền giết hướng Lăng Vân. Đối mặt cái này một quyền khinh khủng, Lăng Vân không có sợ hãi, ngược lại trong cơ thể máu tựa hồ cũng muốn bốc cháy. Thần hàng, hắn không có thần hàng thuật, nhưng hắn Lăng Vân, làm sao cần phải dựa vào thần tướng. Tham Lang Công, hắn trong tròng mắt bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nháy mắt, trong cơ thể hắn lực lượng, liền điên cuồng sôi trào. Tham Lang Công, căn cơ chính là cuồng bạo quy luật. Pháp môn này vừa thi triển, Lăng Vân lực lượng liền tiến vào trạng thái cuồng bạo. Hắn lực lượng vốn là sánh vai đứng đầu thần bộc, thi triển Tham Lang Công sau đó, trong phút chốc hắn lực lượng, liền vô hạn đến gần thần minh. Oanh, người còn chưa động, Lăng Vân trước người không gian liền bị lao ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiếp theo, Lăng Vân liền không có chút nào sặc sỡ. Một quyền cường thế nghênh đón đánh tới cổ trọng nhạc. Hai người mãnh liệt va chạm, chỉ là đụng một cái, kinh khủng hủy diệt sóng trùng kích, liền khắp nơi cuộn sạch. Bốn phía mặt đất lại cũng không chịu nổi, xuất hiện lớn diện tích sụp đổ. Ở chu vi xem Hắc Kỳ Bang các đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, rối rít thụt lùi. Một ít lui chậm đệ tử, trực tiếp bị dư âm ảnh hưởng đến, trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Kế tiếp, Lăng Vân và Cổ Trọng Nhạc tiến hành tần số cao khủng bố đụng. Hai người thân hình ở trong quảng trường cấp tốc dịch chuyển. Lần lượt lóe lên, lần lượt va chạm. Chỗ đi qua, hủy diệt, hết thảy kiến trúc cũng hóa là phấn vụn. Mấy người lần va chạm sau đó, hai người lúc này mới tách ra, cách nhau 100 mét đứng đối diện nhau. Hai người đều ở đây thô trọng thở dốc. Người này, sao sẽ mạnh như vậy? Cổ Trọng Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cũng thi triển thần hàng thuật, kết quả lại không bắt được Lăng Vân. Càng như vậy, hắn càng không thể nào thả qua đối phương. Rất rõ ràng, hắn thực lực nhưng thật ra là không bằng đối phương. Thật muốn thả qua đối phương, vậy đối với hắn uy hiếp quá lớn, hắn sợ rằng liền ngủ đều khó an ổn. Thần hàng thuật quả nhiên phiền toái. Lăng Vân cau mày, thời khắc này Cổ Trọng Nhạc, tương đương với đạt được bộ phận thần minh lực che chở. Vô luận hắn làm sao công kích, cũng rất khó đối Cổ Trọng Nhạc tạo thành vết thương chí mạng hại. Đại ca, nhận ra được chiến cuộc rơi vào vô cùng lo lắng trạng thái, Dương Quang bỗng nhiên lấy ra một cái sợi dài hộp. Hắn đem hộp mở ra, lộ ra một chuôi hơi thở đáng sợ trường kiếm, tiếp kiếm. Vừa nói, hắn liền đem kiếm ném hướng Cổ Trọng Nhạc. Cổ Trọng Nhạc nhận lấy kiếm, lạnh lẽo nhìn Lăng Vân, thằng nhóc, hết thảy đến đây kết thúc, phong thần đánh. Sau đó hắn liền hai tay cầm kiếm, hướng về phía Lăng Vân một kiếm chém ra. Thần khí, chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Vân liền đoán được, Cổ Trọng Nhạc trong tay thanh kiếm này, là một chuôi thần khí. Cái này quả thực có chút ra hắn dự liệu. Không những như vậy, Cổ Trọng Nhạc chém ra một kiếm này vậy rất khủng bố, đó là thần cấp pháp môn. Chỉ bất quá, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, vù vù, khủng bố kiếm khí hạ xuống, Lăng Vân suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao, phân tích đối phương một kiếm này sơ hở. Nhưng đối phương một kiếm này xác thực không tầm thường, cứ việc Lăng Vân hết sức né tránh, có thể vẫn bị một kiếm chém trên bờ vai, cánh tay cũng bị chém đứt. Lăng Vân bị thương nặng, chiến cuộc, tựa hồ muốn thay đổi, Lăng Vân sắp sa sút, hà đồ, ngay tại lúc này, Lăng Vân vận dụng hà đồ thời gian pháp tắc lực. Rào. Thời gian nghịch chuyển hồi một giây đồng hồ trước, Cổ Trọng Nhạc kinh khủng kia một kiếm chém xuống, nhưng Lăng Vân đã không thèm để ý chút nào, bởi vì, hắn đã hiểu rõ sơ hở của đối phương. Hắn không lùi mà tiến tới, hắn đi tới phương hướng, hoàn mỹ tránh được bốn phía kiếm khí. Bá, nháy mắt, Lăng Vân đi tới Cổ Trọng Nhạc trước người, một kiếm trở tay chém ra. Phốc suy, Cổ Trọng Nhạc đầu lâu, bay ra ngoài, bốn phía khí tức cuồng bạo, ngay tức thì liền lắng xuống. Hắc Kỳ Bang toàn thể thành viên yên lặng như tờ, kinh hãi muốn chết. Bọn họ thấy phải, Cổ Trọng Nhạc khí thế ngập trời chém ra một kiếm. Sau đó Lăng Vân tựa hồ trực tiếp coi thường một kiếm này, hướng phía trước bỗng nhiên thiểm lược, liền lấy xuống Cổ Trọng Nhạc đầu lâu. Cái này, điều này sao có thể? Cổ Trọng Nhạc đầu lâu trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Hắn không cách nào hiểu cuối cùng một kích này, không rõ ràng mình là tại sao thua. Tựa hồ Lăng Vân so chính hắn chả muốn rõ ràng hơn hắn một kiếm này. Lăng Vân không xem Cổ Trọng Nhạc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cái này ngẩng đầu một cái, hắn thấy được một đôi mắt. Đó là một đôi vô cùng lãnh đạm, nhìn xuống chúng sanh màu xanh ánh mắt, phảng phất là hai viên treo trời cao cổ xưa tinh thần. Nhưng trong thực tế chúng cũng không tại không trung, mà là ở vô cùng là địa phương xa xôi. Lăng Vân có thể thấy chúng, là bởi vì là bọn chúng ý chí xuyên thấu vô tận không gian. Thần minh, Lăng Vân lập tức biết, đôi mắt này nhất định chính là vậy phong linh thần. Cổ Trọng Nhạc chính là phong linh thần thần bộc, trong cơ thể có người sao thần thức đóng dấu. Lăng Vân hôm nay đánh chết Cổ Trọng Nhạc, phong linh thần hiển nhiên có thể cảm nhận được. Giờ phút này, phong linh thần ngư không biết nhiều ít nặng không gian, đem ý chí đặt tiền cuộc đến đây, tựa hồ là đang đối với Lăng Vân phát ra uy hiếp vô hình. Tựa hồ chỉ cần Lăng Vân dám giết Cổ Trọng Nhạc, phong linh thần liền sẽ để cho Lăng Vân rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Lăng Vân cười một tiếng, thu hồi xem hướng thiên không ánh mắt. Đi tốt, hắn kiếm nhất vung, đem Cổ Trọng Nhạc mệnh hồn chém chết. Cổ Trọng Nhạc đôi mắt, nhất thời mất đi hào quang. Trên bầu trời cặp mắt kia, cũng theo đó biến mất. Đại ca, Dương Quang phát ra bi phẫn tiếng gào tuyệt vọng. Tiếp theo, hắn điên cuồng nhìn Lăng Vân, đều là ngươi, ta liều mạng với ngươi. Như thế trung tâm, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi trung dũng. Lăng Vân mặt không cảm giác, hắn không chút do dự. Một kiếm chém ra, thời khắc này hắn, thật ra thì đã rơi vào yếu ớt. Đánh chết Cổ Trọng Nhạc cũng không dễ dàng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra, nếu không bốn phía Hắc Kỳ Bang võ giả tuyệt đối sẽ nhào lên xé nát hắn. Cho nên, hắn phải tiếp tục biểu hiện được mạnh mẽ vô địch, để cho những thứ này Hắc Kỳ Bang thành viên tuyệt vọng. Hắn lực lượng cuối cùng, cũng bơm vào ở một kiếm này bên trong. Đang đánh về phía Lăng Vân Dương Quang, tại chỗ bị một kiếm này cho chém thành hai đoạn. Chém ra một kiếm này sau đó, Lăng Vân cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen, đầu óc cũng một hồi choáng váng. Bang chủ, phó bang chủ, chết, đều chết hết, hắn là quái vật, chạy mau à. Bốn phía ngẩn người Hắc Kỳ Bang các đệ tử, tựa hồ chợt bị thức tỉnh, bắt đầu lớn chạy tán loạn. Lăng Vân không để ý tới những thứ này Hắc Kỳ Bang đệ tử. Hắn vung tay lên, đem cổ trọng nhạc và dương quang nhẫn hư không cũng cuốn vào tay. Trong đó cổ trọng nhạc nhẫn hư không, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Ở nơi này nhẫn hư không bên trong, hắn linh thức quét nhìn đến đại lượng tinh thần dịch. Cái này cũng không kỳ quái, Tử Trúc Thương Hội bản thân có rất nhiều tinh thần dịch. Hôm nay Tử Trúc Thương Hội bị Hắc Kỳ Bang tiêu diệt, như vậy những ngôi sao này dịch, tự nhiên làm theo liền sẽ rơi vào cổ trọng nhạc trong tay. Tổng cộng 32, Lăng Vân cơn sóng trong lòng không khỏi dâng trào, đây không thể nghi ngờ là hắn đạt được nhiều nhất một lần tinh thần dịch. Lập tức, Lăng Vân liền tiến vào cái này Hắc Kỳ Bang đan phòng, đem những ngôi sao này dịch cũng luyện chế thành ngân hà đan. Cuối cùng hắn lấy được 300 ngân hà đan, những thứ này ngân hà đan hóa thành 33 điểm thuộc tính điểm. Còn thừa lại thuộc tính điểm tổng cộng có 38 giờ. Lăng Vân nhìn về phía đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 7, tham lang công 1 tầng. Thuộc tính điểm 38, còn muốn tăng lên, cần 40 thuộc tính điểm. Hôm nay cái này như cũ không đủ, hắn còn cần tiếp tục tích lũy. Đi trước băng điện, sau đó qua đoạn thời gian đi tìm Tưởng An Thanh. Lăng Vân thầm nghĩ, muốn tích lũy thuộc tính điểm, hắn liền còn cần tinh thần dịch, hôm nay tạm thời mà nói, chỉ có Tưởng An Thanh cái đường dây này coi như ổn định. Liên Liên Tần Di vậy, đều rất lâu không liên lạc hắn, có thể gặp tinh thần dịch cũng không phải là tốt như vậy thu mua. Dẫu sao, cái này Nhiễm An tỉnh tinh thần dịch, là tới từ một lần mưa sao xa. Rơi xuống tinh thần dịch, khẳng định là có hạn, lập tức, Lăng Vân trở về đến băng điện Dương Diệp chỗ ở. Lăng Vân, Từ Mộng các người cũng ở nơi này chờ Lăng Vân, thấy Lăng Vân trở về, bọn họ vô cùng là mừng rỡ. Mà lúc này, Dương Diệp dùng một loại rung động mắt nhìn Lăng Vân, Lăng Huynh, ta mới vừa rồi đạt được một cái tin, Hắc Kỳ Bang bang chủ Cổ Trọng Nhạc và phó bang chủ Dương Quang, bị Đan Hà Tông đệ tử Lăng Vân nơi chém chết. Từ Mộng các người thoáng chốc đờ đẫn, Lăng Vân biết Dương Diệp đã có suy đoán, không lại giấu giếm. Nói thẳng, Dương Huynh, thật ra thì Lăng Hào Kiệt không phải ta tên thật, ta vốn tên là Lăng Vân, chính là Đan Hà Tông đệ tử. Mọi người tại đây đều bị rung động được tột đỉnh. Lăng Vân, người trước đi ra ngoài, là vì giết Cổ Trọng Nhạc. Trung Mạn Mạn nói, không sai, Lăng Vân gật đầu, chương 2592, Thiên Cơ Các, giết thật tốt, Từ Mộng đây là thần sắc kích động, hai tròng mắt dương dương nói, Lăng Vân, chúng ta vốn cho là, thù này trọn đời khó khăn báo. Không nghĩ tới ngươi lại giúp tông chủ bọn họ báo thù. Tất cả mọi người là thở dài, vốn là kích động tâm trạng, đều bị thở bình thường lại. Dĩ nhiên, bọn họ nội tâm định trước vẫn là không cách nào bình tĩnh. Thật sự là Lăng Vân có thể chém chết Cổ Trọng Nhạc chuyện, quá mức để cho người rung động. Cổ Trọng Nhạc nhưng mà chém chết hơn nửa thần nhân, mà Lăng Vân có thể chém chết Cổ Trọng Nhạc, vậy Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu? Đây thật là suy nghĩ một chút liền để cho người run sợ. Nhớ trước ta hỏi qua các ngươi, đối với tương lai có gì dự định, đi qua thời gian dài như vậy suy tính, các ngươi nhưng có đáp án? Lăng Vân hỏi, Từ Mộng các người vẫn như cũ mê mang, nếu các ngươi không biết, vậy thì nghe ta an bài. Lăng Vân nói, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Dương Diệp lập tức rõ ràng Lăng Vân ý, nói, Lăng Huynh, ta cũng nguyện ý gia nhập ngươi kế hoạch. Biết Lăng Vân thực lực sau đó, hắn tự nhiên biết, đi theo Lăng Vân mới có tiền đồ. Nếu như vậy, vậy ta liền cho các ngươi cùng nhau nói một chút. Lăng Vân nói, như đi theo ta, ta sẽ mang các ngươi gia nhập một cái tổ chức, chỉ là gia nhập cái tổ chức này có một cái trước sách, cần trải qua cực hạn thống khổ. Loại đau khổ này, và sống không bằng chết kém không nhiều, cho nên các ngươi bây giờ có thể nghiêm túc cân nhắc kỹ sau mới quyết định. Hắn trong lòng đích xác có cái kế hoạch lớn, cần người tới thi hành. Kế hoạch này rất trọng yếu, cho nên hắn phải bảo đảm người thi hành sẽ không thuộc phản bội hắn. Dương Diệp và Từ Mộng các người muốn gia nhập hắn kế hoạch thì nhất định phải trước bị hắn loại xuống Hoàng Tuyền Phù. Nghe được Lăng Vân mà nói, Dương Diệp và Từ Mộng các người không nhiều do dự. Có thể nói, Lăng Vân càng như vậy nói, bọn họ ngược lại càng muốn gia nhập Lăng Vân kế hoạch. Mà Lăng Vân đối với lần này vậy sớm có dự liệu. Hắn không khỏi cười một tiếng, hiện tại Dương Diệp các người đáp ứng được thống khổ, chờ lát chịu đựng Hoàng Tuyền Phù thống khổ lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ hối hận. Bất quá đến khi đó, bọn họ hối hận cũng không có dùng. Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền đối Dương Diệp và Từ Mộng các người thi triển Hoàng Tuyền Phù. Dương Diệp và Từ Mộng các người tổng cộng có 5 người. Lăng Vân thi triển 5 đạo hoàng tuyển phù, rồi sau đó, 5 người liền cảm thụ đến mức tận cùng thống khổ. Bọn họ cảm giác mình bên trong thân thể, tựa như bị vô số con kiến gặm cắn, vừa đau vừa nhột. Cái này để cho bọn họ hận không được đem mình thân thể cũng cho bắt nát vụn. Cũng không lâu lắm, Trung Mạn Mạn sẽ khóc trước cầu xin tha thứ. Lăng Vân, ta hối hận, ta không muốn lại gia nhập ngươi kế hoạch, ngươi thả qua ta đi. Muộn rồi, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Chỉ như vậy, 5 người trải qua 15 phút địa ngục vậy đau khổ. 15 phút sau này, 5 người cũng giống như mệt lả vậy, cả người là mồ hôi, vô lực tê liệt ngã ở trên. Ta ở các ngươi trong cơ thể chồng là hoàng tuyển phù. Lăng Vân nói, bùa này trong ngày thường, có thể giúp ích các ngươi tu hành, nhưng cùng lúc đó, các ngươi mỗi tháng đều cần uống ta giải dược tới chậm tách ra thống khổ. Nếu như phản bội ta, thống khổ vừa rồi các ngươi vậy cảm nhận được. Trung Mạn Mạn khó tin nhìn Lăng Vân, khóc lóc nói, Lăng Vân, chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi làm sao có thể đối với chúng ta như vậy? Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Từ Mộng liền sờ một cái đầu nàng, ngu Mạn Mạn, trên đời nào có tuyệt đối chuyện tốt. Hắc Kỳ Bang thi hành là thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, Đan Hà Tông đàng hoàng bị hắn tóm thâu, chịu đựng bóc lột, là có thể tạm thời sống yên ổn với nhau vô sự. Ngược lại, Đan Hà Tông muốn chỉ là tương đối độc lập, kết quả là bị Hắc Kỳ Bang tiêu diệt. Lăng Vân muốn trọng dụng chúng ta, nhất định phải bảo đảm sự trung thành của chúng ta. Tương ứng, hắn nguyện ý tiêu phí tâm tư, ở chúng ta trên mình thi triển loại thủ đoạn này, đủ thấy hắn là thật muốn trọng dụng và đào tạo chúng ta. Nếu không lấy Lăng Vân thực lực, thật muốn tính toán chúng ta, người cảm thấy chúng ta có phản kháng chỗ trống sao? Trung Mạn Mạn lời nói hơi chậm lại, không nói ra lời. Dương Diệp lại là thản nhiên, người hắn sinh trải qua so Từ Mộng các người phong phú được hơn. Cho nên, đối Lăng Vân thủ đoạn, hắn không có câu oán hận. Lăng Vân nhìn bọn họ, các ngươi hiện tại còn phải hối hận, vẫn còn kịp, ta có thể giải trừ các ngươi trong cơ thể hoàng tuyển phù, các ngươi thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Liên Liên cảm thấy rất ủy khuất, Trung Mạn Mạn cũng không nói gì. Rất tốt, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút ta kế hoạch. Lăng Vân nói, hắn muốn Dương Diệp các người làm, là giúp hắn mở rộng thiên cơ linh giới. Hôm nay hắn lớn nhất căn cơ, chính là vân vụ thế giới. Đồng thời, lấy vân vụ thế giới làm trụ cột, hắn lại phân ra một hư một thực hai không gian lớn. Giả không gian là thiên cơ linh giới, thật không gian là luân hồi không gian, người sau đã có người đi thi hành, Lăng Vân bây giờ tay, chính là thiên cơ linh giới phát triển kế hoạch. Luân hồi không gian chỗ tốt không cần phải nói, có thể giúp hắn thế lực cường đại, đồng thời mang đến khổng lồ tài nguyên. Hôm nay, luân hồi trong điện tài nguyên kho đã là càng ngày càng phong phú. Cái khác luân hồi thành viên, vẫn luôn đang không ngừng dùng tất cả loại bảo vật tài nguyên, tới đổi luân hồi điểm. Lại dùng luân hồi điểm hắn đổi những bảo vật khác tài nguyên. Lăng Vân liền ở trong đó không ngừng kiếm lấy giá chênh lệch. Giá chênh lệch này căn bản ổn định ở 20% chừng. Cái này đủ để cho Lăng Vân kiếm bát đầy chậu đầy. Như vậy đến hiện tại, Lăng Vân cũng cảm thấy vậy thời điểm để cho thiên cơ linh giới, vậy tiến một bước phát huy tác dụng. Thiên cơ linh giới đối Lăng Vân lớn nhất hai cái tác dụng, cũng phải tình báo, hay là mượn thiên cơ linh giới tới trợ giúp trên thực tế hắn. Thử nghĩ một tí, tương lai như thiên cơ linh giới phân bố chư thiên vạn giới. Như vậy Lăng Vân sẽ có một tấm chư thiên vạn giới, lớn nhất mạng lưới tình báo. Thế gian phần lớn sinh linh số liệu tin tức, đều đưa nắm ở trong tay hắn. Từ Mộng các người thân là thiên cơ linh giới mở rộng người, Lăng Vân tự nhiên vậy sẽ giao phó cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Nếu không bọn họ nếu thực lực không đủ, căn bản là không cách nào đem thiên cơ linh giới mở rộng mở. Mở rộng thiên cơ linh giới trong quá trình, khẳng định sẽ ảnh hưởng cái khác thế lực lợi ích, thậm chí gặp phải cái khác thế lực chặn đánh. Vì vậy, Từ Mộng các người nhất định phải có cường đại sức tự vệ. Cho nên Lăng Vân quyết định, giao phó cho bọn họ bộ phận thiên cơ linh giới thao túng quyền. Như vậy bọn họ là có thể mượn thiên cơ linh giới lực lượng. Tương lai thiên cơ linh giới càng cường đại, bọn họ có thể vận dụng hủy diệt lực vậy càng mạnh. Dĩ nhiên, hiện tại thiên cơ linh giới còn rất nhỏ yếu. Ở nơi này giai đoạn trước, Lăng Vân cần cho bọn họ thủ đoạn khác đến từ bảo. Thủ đoạn này, chính là Lăng Vân trước đây không lâu lấy được cự linh đan. Uống cự linh đan sau đó, võ giả có thể trực tiếp hóa thân là cự linh, thực lực là bán thần khởi bước. Hơn nữa cái này đồ sộ linh đan lực lượng, còn có thể trồng lên. Dùng cự linh đan càng nhiều, biến thành cự linh lực lượng lại càng mạnh. Dĩ nhiên, võ giả thân thể sức chịu đựng là có cực hạn. Vì vậy uống nhiều ít cự linh đan, điều này cần cùng bản thân võ giả thực lực xứng đôi. Như Từ Mộng cái này cùng Huyền Chí Tôn, chỉ có thể uống một viên cự linh đan. Dương Diệp cái này Đại Chí Tôn, thì có thể uống hai viên, bảo toàn tánh mạng thời điểm thậm chí có thể uống ba viên. Làm Lăng Vân đem những thứ này nói cho Dương Diệp các người sau đó, bọn họ cũng lại là rung động, lại là kích động. Rung động tại Lăng Vân lại nắm giữ thiên cơ linh giới cái loại này thế giới. Kích động chính là, bọn họ may mắn tham dự vào cái loại này trong kế hoạch tới. Vậy chúng ta sau này thế lực, tên gọi là gì? Trung Mạn Mạn hỏi, những người khác đều nhìn về Lăng Vân. Lăng Vân là thiên cơ linh giới chủ, lấy tên quyền không thể nghi ngờ ở Lăng Vân trong tay. Lăng Vân vậy không khách khí, suy nghĩ một chút nói, không cần như vậy phức tạp, liền kêu thiên cơ các đi. Danh tự này tốt, những người khác cũng mặt lộ nụ cười, rất là hài lòng. Chúng ta bước đầu tiên phải thế nào đi? Từ Mộng cũng không khỏi đặt câu hỏi, cái này ta không tham dự. Lăng Vân nói, sau này thiên cơ các phát triển, trừ phi gặp phải không cách nào kháng lực khó khăn, nếu không hết thảy công việc đều do các ngươi năm người tự làm quyết định. Hắn phải xử lý chuyện rất nhiều, hạch tâm chính là tăng lên chính hắn thực lực, bởi vì đây mới là hết thảy căn bản, nếu không như hắn thực lực không đủ, ngày nào bị người giết, như vậy luân hồi không gian và thiên cơ linh giới đều đưa không công tự tan. Cho nên, hắn hạch tâm yếu vụ là tăng lên tự mình. Luân hồi không gian và thiên cơ linh giới chuyện, do những người khác đi phụ trách là được. Hắn chỉ cần làm thật hào phóng hướng lên bả khống, Từ Mộng năm người không thể làm gì khác hơn là tự đi thương nghị. Ta đề nghị, là đi trước tìm một cái cỡ lớn thương hội, cùng cái này cỡ lớn thương hội hợp tác mở rộng thiên cơ lệnh. Trong năm người, tên là Thương Khe Suối Nguyên Đan Hà Tông đệ tử nói, nếu không chỉ bằng chúng ta năm người, căn bản mở rộng không được nhiều ít ngày cơ hội làm. Tìm cỡ lớn thương sẽ ý nghĩ này không sai, nhưng nếu muốn tìm, liền hơn tìm mấy cái, không thể chỉ vào một cái thương hội hợp tác, như vậy rất dễ dàng bị khống chế. Từ Mộng nói, tán thành, vậy thì cùng tất cả đại thương hội hợp tác, đem thiên cơ lệnh giao cho bọn họ, do bọn họ tới mở rộng. Những người khác đều rối rít nói, mặc dù là muốn cùng tất cả đại thương hội hợp tác, bất quá ban đầu, chúng ta vậy được trước có một cửa đột phá. Dương Diệp nói, trước hết cùng một cái cỡ lớn thương hội hợp tác, có kinh nghiệm, lại lấy này làm trụ cột những thứ khác thương hội hợp tác. Ta cảm thấy, cái này băng điện băng tuyết thương hội cũng không sai, hắn đứng sau lưng chính là băng điện điện chủ, ở hơn thành phố cũng có làm ăn. Ở bọn họ thảo luận lúc đó, Lăng Vân vậy quả thật làm được chỉ là ở bên cạnh nghe, cũng không có chen vào nói. Cái này lần đầu tiên, hắn còn sẽ bên cạnh xem, để tra lậu bổ khuyết. Cùng Dương Diệp các người đi lên nề nếp, sau này hắn là thật liền ở bên cạnh xem cũng lười được. Vậy thì lựa chọn băng điện thương hội, mọi người nói, lúc này, bọn họ liền đi băng tuyết thương hội, gặp được băng tuyết thương hội hội trưởng Tô Như Thị. Dương Diệp ở băng điện vẫn là có nhất định danh tiếng. Vì vậy bọn họ không hề tốn sức liền thấy Tô Như Thị. Thiên cơ lệnh, Tô Như Thị thần sắc kinh ngạc, Tô hội trưởng, người có thể trước thể nghiệm một chút. Dương Diệp nói, luyện hóa thiên cơ lệnh, người liền có thể đi vào thiên cơ linh giới, không chướng ngại những thứ khác thiên cơ linh giới thành viên trao đổi. Tô Như Thị gật đầu, liền nhận lấy một quả thiên cơ lệnh, đem luyện hóa. Luyện hóa sau đó, nàng cảm giác mình ý thức, chạm được một cái to lớn bọt thế giới. Nàng chỉ là ý niệm động một cái, liền tiến vào cái này bọt thế giới. Cái này lại có thể thật sự là một cái thế giới tinh thần. Tô Như Thị có chút kinh ngạc, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Nàng rất nhanh thu hồi ý thức, nhìn Dương Diệp nói, Dương Huynh, không ngại nói cho ngươi, tương tự thế giới tinh thần, thật ra thì Hồng Châu đã có mấy. Chúng có đã thành lập mấy ngàn năm, ta không hề cho rằng, các ngươi cái này thiên cơ linh giới bao lớn ưu thế. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, chương 2593, phản bội, Hồng Nguyên cổ giới không hổ là siêu võ thế giới. Ở nguyên sơ cổ giới lúc đó, thiên cơ linh giới nhưng mà phần độc nhất thế giới tinh thần. Không nghĩ tới ở nơi này Hồng Nguyên cổ giới, không ngờ có mấy. Dương Diệp không hề hoảng, Tô hội trưởng, mặc dù như vậy, nhưng thiên cơ linh giới những thứ khác thế giới tinh thần không cùng. Cái khác thế giới tinh thần, thật chỉ là một thế giới tinh thần, thuần túy chỉ có thể dùng để tiến hành ý niệm lên trao đổi. Nhưng mà, thiên cơ linh giới quy tắc nguyên vẹn, thế giới mênh mông, tuyệt đối ra ngươi dự liệu. Như ở thiên cơ linh giới bên trong tu hành linh thức, hiệu suất so ở trên thực tế cao hơn nữa tăng trưởng linh thức lực lượng, là có thể tặng lại đến thực tế bên trong. Không chờ hắn nói xong, Tô Như Thị đánh liền đoạn, những thứ này buôn bán chiêu thức, Dương Huynh ngươi hết lần này tới lần khác những người khác thì thôi, vẫn là đừng ở ta cái này phô trương. Nếu thật xem như ngươi nói vậy, như vậy thiên cơ linh giới, há chẳng phải là so Vân Mộng dậy Vân Mộng giới đều phải mạnh hơn. Ha ha, Vân Mộng dậy Vân Mộng giới. Đây chính là dựa vào thần khí Vân Mộng Châu kiến tạo ra, chẳng lẽ trong tay các ngươi vậy có thần khí? Nếu thật như vậy, các ngươi thiên cơ các đã sớm vượt qua Vân Mộng dậy, còn cần phải ở chỗ này tìm ta hợp tác. Dương Diệp một hồi không biết làm sao, mặc dù hắn biết, thiên cơ linh giới chính là thần kỳ như vậy. nhưng đổi thành hắn là Tô Như Thị, thật ra thì cũng là rất khó tin. Dẫu sao, thiên cơ linh giới thần kỳ, không phải lập tức là có thể cảm thụ được, ít nhất cần phải hao phí mấy ngày mới có thể chân chánh cảm nhận được không cùng. Bọn họ có thể như vậy rõ ràng thiên cơ linh giới thần kỳ, cũng là bởi vì là lấy được bộ phận thiên cơ linh giới quyền bính. Không quá ta có thể giúp các người bán vậy thiên cơ lệnh, các người chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một quả. Tô Như Thị tựa hồ cầm chuyện này, làm ở cho Dương Diệp mặt mũi. Dương Diệp vậy không phản bác, hắn tin tưởng, sự thật sẽ chứng minh thiên cơ linh giới không cùng. Chúng ta cho Tô hội trưởng ngươi giá vốn, là 2.000 nguyên tiền một quả, Tô hội trưởng ngươi có thể bán 3.000 nguyên tiền, như thế nào? Dương Diệp nói, vậy cứ như thế, Tô Như Thị khẽ mỉm cười, Dương huynh như không có chuyện gì khác mà nói, muốn không nên để lại liền dùng cơm. Đa tạ Tô hội trưởng ý tốt, không quá ta còn có những chuyện khác phải làm. Dương Diệp nói, Tô Như Thị cũng không có hơn giữ lại, người đâu, đưa một tí Dương huynh. Rời đi băng tuyết thương hội sau đó, Trung Mạn Mạn không cam lòng nói, ta xem cái này Tô Như Thị, rõ ràng không cầm thiên cơ linh giới coi ra gì, sợ rằng sẽ không tận tâm đẩy ra rộng. Dương Diệp ước đoán nói trước, là chúng ta cầm sự việc muốn được quá đơn giản, cảm thấy thiên cơ linh giới như thế trang tục, tất cả đại thương hội khẳng định sẽ đoạt tới mở rộng. Nhưng sự thật phải, chúng ta biết thiên cơ linh giới không tầm thường, những người khác lại không như thế dễ dàng thấy. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta kế hoạch, cần làm nhất định thay đổi. Dương tiền bối ngài là muốn, Từ Mộng trong lòng động một cái, chúng ta năm cái người, vẫn là chia nhau hành động. Dương Diệp nói, như vậy sẽ tăng thêm tốc độ, các chủ kế hoạch, cũng không phải là giới hạn ở Hồng Nguyên cổ giới. Chúng ta sớm hoàn thành đối Hồng Nguyên cổ giới mở rộng, sau đó còn muốn đi những thế giới khác. Được, cái khác bốn người cũng nhao nhao muốn thử, mà Lăng Vân gặp bọn họ có kế hoạch của mình, lại tổng thể trên không có gì lớn bất ngờ, hắn liền lại nữa đi theo năm người. Vừa vặn ngày hôm nay, vậy đến hắn cùng Tưởng An Thanh ước định ngày. Vì tinh thần dịch cân nhắc, Lăng Vân không có bất kỳ trì hoãn, nhanh chóng chạy tới tỉnh thành. Nửa ngày sau đó, Lăng Vân đi tới tỉnh phủ đại điện, gặp được Tưởng An Thanh. Lăng tiên sinh, đây là Vô Sinh giáo cao tầng tình báo mới nhất, mời ngươi nhìn qua. Tưởng An Thanh một như thường lệ nhiệt tình, Lăng Vân mở ra tình báo, nghiêm túc đọc, lần này tình báo là liên quan tới Vô Sinh giáo một vị tên là Tiếu Hàn trưởng lão. Tiếu Hàn hành tích cực kỳ ác liệt, trước kia Vô Sinh giáo truyền giáo lúc đó còn sẽ có thu liễm. Cái này Tiếu Hàn, ở truyền giáo lúc bị địa phương quan phủ quấy nhiễu, kết quả lại có thể công khai tàn sát quân lính. Cuối cùng toàn thành phố quan phủ đều bị Tiếu Hàn tiêu diệt. Đích xác là hung hãn, Lăng Vân nói, chỉ là cái này Vô Sinh giáo người, làm việc làm sao đột nhiên lại đổi được phách lối. Trước ở hắn dưới sự đả kích, Vô Sinh giáo rõ ràng đã đổi được khiêm tốn nội liễm rất nhiều. Cái này Tiếu Hàn hành vi, tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Lăng tiên sinh quả nhiên bén nhạy, Tưởng An Thanh nói, ta cũng là vừa lấy được tình báo, Vô Sinh giáo biết được Nhiễm An tỉnh nơi này tình huống sau đó, phái chân chính nhân vật lớn tới chủ trì cục diện. Có lẽ nguyên nhân chính là vị đại nhân vật này tồn tại, để cho Vô Sinh giáo người lại đổi được không có sợ hãi đứng lên. Nhân vật lớn, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, nghe nói đại nhân vật này, rất có thể là Vô Sinh giáo một vị phó giáo chủ. Tưởng An Thanh nói, tiên sinh đi đối phó Tiếu Hàn thời điểm, vậy tốt nhất cẩn thận một chút. Đa tạ Tưởng đại nhân nhắc nhở, ta cũng nên đi. Lăng Vân cười chắp tay, nhìn Lăng Vân rời đi hình bóng, Tưởng An Thanh sắc mặt biến hóa không chừng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng vùng vẫy một lát, hắn vẫn là không biết làm sao thở dài, mặc cho Lăng Vân rời đi. Lăng Vân vừa rời đi không lâu, Tưởng An Thanh sau lưng nơi bình phong, thì có một người từ trong quẹo ra. Đây là một cái áo bào đen nam tử, hắn sau khi ra, trực tiếp ngồi ở trong phòng vị trí đầu não. Cái nghề này là có thể nói đặc biệt vô lễ, Tưởng An Thanh đối với lần này nhưng không dám nói gì, trên mặt ngược lại gạt bỏ nụ cười, Dương giáo chủ, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi hiện tại tổng nên thả vợ con ta liền chứ. Tưởng đại nhân yên tâm, ngươi như vậy thức thời vụ, chúng ta liền tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Áo bào đen nam tử khẽ mỉm cười, chỉ là không nghĩ tới, vị này giết ta Vô Sinh giáo hơn vị cao tầng Lăng Hào Kiệt, lại là một vị trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt. Tưởng An Thanh sắc mặt thật không tốt xem, mặc dù Lăng Hào Kiệt làm che giấu, nhưng bọn họ nhiều ít vẫn có thể cảm thụ ra, đối phương cốt linh cũng không lớn. Đây cũng là đi qua hắn đối Lăng Vân nhiệt tình như vậy một trong những nguyên nhân. Như vậy trẻ tuổi, thì có thực lực bực này, Tưởng An Thanh tự nhiên biết, loại người này chỉ cần bất tử yểu, khẳng định tiền đồ vô hạn. Dương giáo chủ, Lăng tiên sinh như vậy có thiên phú, các người có lẽ có thể thử nghiệm thu phục hắn. Tưởng An Thanh tựa hồ muốn hết sức đền bù một ít áy náy. Đối diện áo bào đen nam tử, chính là Vô Sinh giáo phó giáo chủ Dương Tiếu. Dương Tiếu nghe vậy, mặt mũi tựa như khóc tựa như cười, lạnh lẽo nói, cái này thế gian, người có thiên phú đếm không hết, ta Vô Sinh giáo chẳng lẽ mỗi cái người cũng phải đi thu phục. Người này chém chết ta Vô Sinh giáo hơn chức cao tầng, tội đại ác vô cùng, nghênh đón hắn chỉ có một cái kết quả, đó chính là hạ không đất hoang ngục. Nghe nói như vậy, Tưởng An Thanh sắc mặt một hồi bạc màu. Thân là Đại Mông đế quốc quan lớn, hắn đối Vô Sinh giáo biết rõ vượt xa phổ thông võ giả. Hắn biết, Vô Sinh giáo không đất hoang ngục là một nơi vô cùng là kinh khủng địa phương. Nghe nói nơi đó có trước 81 loại tàn nhẫn cực hình. Bị bắt nhập cao nhất địa ngục người, sẽ từng cái thử bị những thứ này cực hình. Nghe nói, đã từng có một vị bán thần bị bắt nhập trong đó, ước chừng trải qua 53 loại cực hình, liền ý chí tan vỡ mà chết. Đây là không sinh địa ngục cao nhất ghi chép, những võ giả khác tiến vào trong đó, lại là phần lớn liền 30 loại cực hình cũng chống đỡ không tới. Cái này cũng có thể nhìn ra, cái này không đất hoang ngục là bực nào đáng sợ. Đồng thời hắn cũng nghe ra, đây là Dương Tiếu đang uy hiếp hắn. Như hắn dám cho Lăng Vân mật báo tin tức, như vậy hạ không sinh địa ngục, chỉ sợ cũng không phải Lăng Hào Kiệt, mà là hắn và người nhà của hắn. Lăng tiên sinh, cái này không thể trách ta à. Hắn vô lực tê liệt ngồi ở cái ghế bên cạnh, chuyện này đối với hắn nội tâm, không thể nghi ngờ tạo thành to lớn đau khổ. Ban đầu, là hắn để cho Lăng Vân tới giúp ám sát Vô Sinh giáo đệ tử, đem Vô Sinh giáo đuổi ra Nghiễm An tỉnh, để tránh ảnh hưởng hắn thành tích. Mà nay hắn nhưng phản bội Lăng Vân, âm thầm liên hiệp Vô Sinh giáo người mưu hại Lăng Vân. Cái loại này hành vi không thể nghi ngờ cực độ bỉ ổi. Nhưng mà hắn không có cách nào, hắn không làm như vậy, Vô Sinh giáo thì phải giết người nhà hắn. Ở hắn người nhà mình cùng Lăng Hào Kiệt tới giữa, hắn lựa chọn cái trước. Còn như Lăng Hào Kiệt kết quả, ở hắn xem ra đã định trước. Bởi vì lần này, Vô Sinh giáo cho Lăng Hào Kiệt chuẩn bị một cái lớn cạm bẫy. Lăng Vân đối với lần này nhưng không biết gì cả. Có thể tưởng tượng được, lấy Lăng Vân như vậy trạng thái bước vào Vô Sinh giáo cạm bẫy, có thể sống mới là chuyện lạ. Mà Tưởng An Thanh ở áy náy hơn, còn có một loại u ám tâm tư. Lăng tiên sinh, ta là thật xin lỗi ngươi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là. Hắn đã phản bội Lăng Hào Kiệt, vậy Lăng Hào Kiệt không thể nghi ngờ vẫn phải chết tương đối khá. Nếu không, Lăng Hào Kiệt khẳng định sẽ trả thù hắn. Dương Tiếu một mực ở xem xét Tưởng An Thanh, nhìn Tưởng An Thanh biểu tình biến hóa, hắn nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Cũng không có cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán được Tưởng An Thanh bụng dạ lịch trình. Nhân tính, chính là tối như vậy ám, có lẽ Tưởng An Thanh ban đầu sẽ đối với Lăng Vân áy náy. Có thể không cần bao lâu, Tưởng An Thanh cái này phần áy náy, liền sẽ hóa là âm ám. Đến lúc đó, Tưởng An Thanh có lẽ có thể so với hắn càng hy vọng Lăng Hào Kiệt chết. Như vậy cũng đúng lúc, chỉ có Tưởng An Thanh hoàn toàn sa đọa, hắn và Vô Sinh giáo mới có thể tốt hơn khống chế Tưởng An Thanh. Lăng Hào Kiệt vừa chết, hắn thì phải thả qua Tưởng An Thanh. Này chỉ có thể nói, Tưởng An Thanh nghĩ thật đẹp. Tưởng An Thanh là Nghiễm An tỉnh tuần phủ, trọng yếu như vậy nhân vật, hiện tại Vô Sinh giáo thật vất vả cầm hắn cầm nắm được, lại làm sao có thể tùy tiện thả qua hắn. Khống chế Tưởng An Thanh, Vô Sinh giáo liền có thể khống chế Nghiễm An tỉnh. Cho nên, bọn họ là không thể nào thả qua Tưởng An Thanh. Xác thực nói, bọn họ mục tiêu chân chính, căn bản thì không phải là Lăng Hào Kiệt, mà là Tưởng An Thanh. Trước mắt làm hết thảy các thứ này, cũng chẳng qua là biện pháp che mắt, để cho Tưởng An Thanh lầm lấy là, bọn họ là ở nhằm vào Lăng Hào Kiệt. Trên thực tế, bọn họ căn bản không làm sao để ý Lăng Hào Kiệt. Lăng Hào Kiệt giết Vô Sinh giáo không thiếu cao tầng thì như thế nào? Những thứ này cái gọi là cao tầng, ở những người khác trong mắt là Vô Sinh giáo hạch tâm. Nhưng ở Vô Sinh giáo chân chính hạch tâm trong mắt, bọn họ cũng chỉ là một đám có thể hy sinh con cờ. Vô Sinh giáo tồn tại lịch sử hạng rất lâu. Cái này trong năm tháng khá dài, tương tự Lăng Hào Kiệt thứ nhân vật như vậy, bọn họ gặp được không biết nhiều ít. Cho nên, Lăng Hào Kiệt đối bọn họ mà nói, vậy chỉ là một công cụ người. Bọn họ chỉ là đang mượn giúp Lăng Hào Kiệt, tới từ từ đánh tan Lăng Hào Kiệt ý chí, thay đổi Lăng Hào Kiệt ý tưởng. Đến khi Lăng Hào Kiệt tim phòng hoàn toàn bị bọn họ đánh tan, vậy bọn họ là có thể ung dung nắm trong tay Lăng Hào Kiệt. Nếu không, một cái ý chí cường đại tuần phủ, bọn họ thật vẫn rất khó thuần phục. Dẫu sao Tưởng An Thanh đứng sau lưng chính là Trường Sinh giáo. Như Tưởng An Thanh bất khuất phục, cưỡng ép điều động Trường Sinh giáo lực lượng đi đối phó bọn họ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tháo chạy. Chương 2594, rừng hoa đào, tỉnh phủ bên ngoài đại điện, vừa rời đi đại điện Lăng Vân, ánh mắt lập tức đổi được u nặng. Có ý tứ, tiếp theo hắn trên mặt lại lộ ra lau một cái lạnh ý. Hắn không biết Vô Sinh giáo kế hoạch, cũng không biết Tưởng An Thanh bụng dạ lịch trình. Nhưng hắn cảm giác vượt xa Vô Sinh giáo đám người dự liệu. Dẫu sao hắn nắm giữ từ lực quy luật, Dương Tiếu che giấu công phu xác thực mạnh mẽ, đổi thành những người khác, coi như là phổ thông thần minh, cũng chưa chắc có thể nhận ra được Dương Tiếu tồn tại. Lăng Vân nắm giữ từ lực quy luật, có thể cảm nhận được những võ giả khác từ trường. Vì vậy, Dương Tiếu lúc trước trốn ở đại điện sau tấm bình phong, cái này căn bản không gạt được hắn. Hắn không có vạch trần chuyện này, chính là muốn tương kế tự kế. Hắn không biết Dương Tiếu thân phận, bất quá Dương Tiếu trên mình từ trường, cùng hắn trước đánh chết những cái kia vô sinh giáo cao tầng rất tương tự. Vậy Dương Tiếu thân phận tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Vô sinh giáo người, xuất hiện ở tỉnh phủ đại điện, Tưởng An Thanh nhưng không nói cho hắn. Đừng nói Lăng Vân, phàm là hơi có một chút trí khôn người, cũng có thể nghĩ rõ ràng đây là vì sao. Rất rõ ràng, Tưởng An Thanh khẳng định đã bởi vì sao không biết nguyên nhân, cùng vô sinh giáo cấu kết với nhau. Như vậy lần này hắn đi ám sát vô sinh giáo cao tầng nhiệm vụ, tuyệt đối chính là một cái bẫy. Nếu như những người khác, có lẽ sẽ chọn không đi. Lăng Vân cũng không cùng, vô sinh giáo có thể coi là kế hắn, hắn như chỉ là né tránh, cái này căn bản không cách nào để cho hắn thoải mái. Muốn thoải mái, tốt nhất biện pháp, chính là đem những thứ này muốn tính toán và mai phục người hắn, cho toàn bộ giết chết. Dĩ nhiên, điều này cần có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Mà vừa vặn hôm nay Lăng Vân đã có nhất định thực lực. Dài Hạp Thành, đây là Tưởng An Thanh cung cấp Tiếu Hàn sở tại. Hôm nay Dài Hạp Thành đã bị vô sinh giáo nắm trong tay. Nơi này vốn là quan phủ đều bị cấm chỉ. Lăng Vân đi tới trong thành một nơi rừng đào. Căn cứ tình báo, Tiếu Hàn ở nơi này đào trong rừng. Mới vừa bước vào rừng đào, Lăng Vân liền phát hiện nơi này có hơn cổ cường đại từ trường. Cái này để cho hắn ánh mắt lạnh lùng. Sự việc đến bước này, chứng cứ đều đã xác thật không thể nghi ngờ. Tưởng An Thanh đúng là phản bội hắn. Một bóng người, từ rừng đào chỗ sâu đi ra, người chính là Lăng Hào Kiệt. Ha ha, không thể không nói, ngươi lá gan thật rất lớn, lại dám khiêu khích ta vô sinh giáo. Ngươi là Tiếu Hàn, Lăng Vân nhìn người này. Đúng vậy, Tiếu Hàn thần sắc lãnh đạm, Lăng Hào Kiệt, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, xem ở ngươi là nhân tài phân thượng, buông tha chống cự, gia nhập ta vô sinh giáo. Như vậy ta vô sinh giáo không những sẽ không truy cứu ngươi sai lầm, còn sẽ đại lực đào tạo ngươi, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lự. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, hắn làm sao có thể sẽ tin tưởng Tiếu Hàn nói. Đối phương chuẩn bị lớn như vậy chiến trận, chính là vì tới thu phục hắn. Thật muốn thu phục hắn, phái một người thậm chí trước thời hạn cho hắn đưa phong thư là được, căn bản không cần như vậy. Rất rõ ràng, đối phương lời nói này là ở cái hố hắn. Hắn thật muốn buông tha chống cự, nhất định sẽ thời gian đầu tiên bị đối phương tập sát. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói lời này. Lăng Vân nói, sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng khuất phục. Tiếu Hàn cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, lại có năm đạo thân ảnh từ rừng đào bốn phía xuất hiện. Những người này lại đều là bán thần, nhưng đáng sợ nhất còn không phải là những người này. Ở nơi này bốn thân người sau đó, còn có một cái ông già áo bào đen ngồi xếp bằng ở một cây cây đào trên. Cái này ông già áo bào đen cho Lăng Vân mang tới cảm giác uy hiếp, vượt xa những thứ này bán thần. Hiển nhiên, đối phương là một tên thần bộc, hiện tại ta có còn hay không tư cách nói chuyện. Tiếu Hàn nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân, được. Ta có thể thần phục vô sinh giáo. Lăng Vân tựa hồ bị chấn nhiếp đến. Nghe nói như vậy, Tiếu Hàn và cái khác vô sinh giáo cao thủ, trên mặt đều lộ ra vẻ hài hước. Lăng Hào Kiệt cái này tặc tử, còn thật lấy là vô sinh giáo muốn mời ôm hắn. Bọn họ chẳng qua là đang đùa bỡn hắn thôi. Lăng Hào Kiệt giết bọn họ nhiều người như vậy, vậy bọn họ khẳng định không thể để cho đối phương chết quá thống khoái. Cho nên, bọn họ quyết định thật tốt và đối phương vui đùa một chút. Chúng ta tiếp nhận ngươi thần phục. Như vậy hiện tại ngươi liền tự phong mệnh hồn, để cho chúng ta thấy ngươi thành ý. Tiếu Hàn nói, ta như tự phong mệnh hồn, há chẳng phải là mặc cho các ngươi xẻ thịt. Lăng Vân một mặt trần trờ bất quyết, nói đùa, lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không tự phong mệnh hồn, là có thể chạy thoát. Tiếu Hàn khinh thường nói, trên thực tế, bọn họ đối Lăng Hào Kiệt vẫn là có kiêng kỵ. Đối phương nếu thật cùng bọn họ liều mạng, bọn họ cho dù có thể bắt lại đối phương, nhưng vậy rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương. Vì vậy có thể để cho Lăng Hào Kiệt tự phong mệnh hồn, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tình huống. Như vậy bọn họ liền có thể không tổn hao gì giải quyết đối phương. Lăng Vân sắc mặt một hồi vùng vẫy, cuối cùng cắn răng nói, được. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bắt đầu vận chuyển nguyên cương, tựa hồ muốn tự phong mệnh hồn. Đối diện vô sinh giáo đám người bộc phát đắc ý, nhưng phía sau bọn họ ông già áo bào đen, giờ phút này nhưng là vẻ mặt mãnh đổi, cẩn thận. Lời còn chưa dứt. Lăng Vân thân hình đã như mũi tên rời cung bắn ra. Hổ báo lôi âm, đáng sợ thanh âm từ Lăng Vân trong cơ thể truyền ra. Sát công phu kia, Lăng Vân sẽ đến Tiếu Hàn trước người. Ngươi, Tiếu Hàn sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân mới vừa rồi vận chuyển nguyên cương, căn bản không phải muốn tự phong mệnh hồn, mà là muốn tập kích hắn. Tạm thời tới giữa, hắn không thể nghi ngờ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bất quá hắn dẫu sao là bán thần, phản ứng rất nhanh, không thể nào ngồi chờ chết. Chốc lát, hắn liền điên cuồng bùng nổ trong cơ thể nguyên cương, sẽ đối kháng Lăng Vân. Hắn ưu thế, không ở chỗ hắn thực lực bản thân. Ở chỗ hắn bên người có rất nhiều đồng bạn, cho nên hắn chỉ cần có thể kháng ở Lăng Hào Kiệt kích thứ nhất là được. Nói như vậy, những người khác là có thể kịp phản ứng, đối hắn phát ra trợ giúp. Nghĩ đến Lăng Hào Kiệt trước khi cử động, lại là đang đùa bỡn hắn. Tiếu Hàn liền cực độ nổi nóng, bọn họ từ lấy là đang chơi làm Lăng Hào Kiệt, nào nghĩ tới chân chính bị đùa bỡn chính là bọn họ. Cái này để cho hắn quyết định, chờ lát đánh tan Lăng Hào Kiệt sau đó, nhất định phải thật tốt hành hạ Lăng Hào Kiệt. Ở hắn nội tâm ý niệm lật lăn lúc đó, Lăng Vân quả đấm đã rơi vào hắn nguyên cương phòng ngự phủ lên. Chỉ nháy mắt, Tiếu Hàn nội tâm tức giận và ác ý liền tắt, thay vào đó là sợ hãi mãnh liệt. Không, hắn con người co rút lại, cảm giác được cực lớn không ổn. Đáng tiếc hết thảy đều đã không kịp, chỉ trong chốc lát, Tiếu Hàn nguyên cương phòng ngự che chở liền tan vỡ. Rồi sau đó Lăng Vân quả đấm, đánh xuyên hắn nguyên cương phòng ngự che chở, lại đánh xuyên tim hắn. Phốc, máu thịt từ sau lưng hắn bắn ra, tim hắn vị trí, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Phịch đích một tiếng, Tiếu Hàn trực tiếp quỳ sụp xuống đất trên, tim búng máu tươi như suối nước phun trào. Hắn ý tưởng rất tốt đẹp, chỉ cần có thể chống đỡ Lăng Vân một chiêu là có thể giết ngược. Làm sao thực tế nhưng là tàn khốc như vậy, hắn liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Những người khác vậy kinh hãi, Tiếu Hàn đường đường bán thần, một chiêu liền bị Lăng Hào Kiệt trong nháy mắt giết. Giết hắn, dưới sự sợ hãi, những người khác vậy bạo phát ra đối Lăng Vân trình độ cao nhất sát ý. Lăng Hào Kiệt lớn mạnh như vậy, hôm nay bọn họ như không giết được Lăng Hào Kiệt, vậy chẳng phải là muốn bị giết ngược. Trong phút chốc, khoảng cách Lăng Vân gần đây hai cái vô sinh giáo bán thần, dẫn đầu đối Lăng Vân phát động đạp chết. Cái này hai người là sanh đôi huynh đệ, bọn họ cái này vừa động thủ, liền giống như một người. Bọn họ am hiểu đều là man lực, cái này vừa động thủ, giống như hai đầu rất gấu công kích Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, vô sinh giáo người muốn giết hắn, hắn cũng biết muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không thật để cho đối phương cũng cao độ phòng bị, sau đó cùng nhau vây công hắn, vậy hắn thật phiền toái lớn. Hiện tại hắn đã thừa dịp đối phương không phản ứng kịp giết một người. Chỉ cần lại giết cái một hai người, như vậy những người còn lại rất khó lại đối hắn tạo thành uy hiếp. Giết, Lăng Vân quyết định bùng nổ, cũng không cần quản biết hay không bại lộ thực lực chân chính. Như vậy cơ hội, tuyệt đối là thoáng một cái đã qua. Trì hoãn nữa chốc lát, có lẽ những người khác liền sẽ cũng liên hiệp. Tham Lang Công, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, vận chuyển lên Tham Lang Công. Nháy mắt hắn lực lượng liền toàn lực sôi trào. Rồi sau đó tay hắn cầm lấy ra Định Long kiếm, một kiếm hung hăng chém ra. Sáng chói kiếm quang, như ngân hà phá không, bốn phía hoa đào cây đều gãy nứt ra, hoa đào phân bay, không tốt, đối diện hai cái vô sinh giáo bán thần, chỉ cảm thấy lông tơ chợt lập. Nhưng sự việc đến bước này, bọn họ vậy không có lùi bước chỗ trống. Giết hắn, hai người đồng loạt hét lớn, cũng đúng Lăng Vân thi triển ra tuyệt sát công kích. Hai bọn họ người đều là tay cầm đại đao, khi bọn họ đại đao chém ra sau đó, ánh đao tạo thành một cái hình đánh úp về phía Lăng Vân. Uy lực này, so một thêm một khủng bố được hơn. Như Lăng Vân không có bùng nổ Tham Lang Công, chỉ dựa vào thực lực bản thân, thật vẫn không nhất định có thể phá giải công kích này. Bất quá giờ phút này, ở hai người vô sinh giáo bán thần huynh đệ ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân kiếm quang hung hăng xé nát bọn họ ánh đao. Phốc, sáng chói kiếm quang, lướt qua một cái trong đó bán thần cổ. Người sau đầu lâu, trực tiếp bay ra ngoài, một cái khác bán thần. Kiếm quang tấn công tới lúc đã bị suy yếu không thiếu, cộng thêm hắn phản ứng mau, chỉ là đem hắn bên trái bả vai chặt đứt. Hai người vừa chết một tổn thương, người sau cứ việc không có chết, nhưng bị thương nghiêm trọng như vậy, sức chiến đấu cũng coi là phế. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, chiến lược của hắn mục đích, đến đây có thể nói đều đã thực hiện. Trừ vậy ông già áo bào đen bên ngoài, tại chỗ nhưng hai thứ khác vô sinh giáo cao thủ, thì đều bị tình hình này dọa cho đến. Bọn họ vốn cũng muốn gia nhập chiến đấu. Giờ phút này nhưng là không kềm hãm được dừng bước lại. Lăng Vân động tác nhưng là không ngừng. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể giết nhiều ít là nhiều ít. Lúc này hắn liền hướng hạ một cái bán thần lao đi. Chúng ta ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen tấn công tới. Là cái đó ông già áo bào đen ra tay. Tay hắn cầm nắm một cái quỷ dị kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ nhìn như rất phổ thông, nhưng mà nó tản ra hơi thở, nhưng là cực độ u ám và mục nát. Thần khí, đây là một chuôi thần khí, còn ẩn hàm mục nát lực. Lăng Vân tự nhiên sẽ không khinh thường. Một khắc sau, hai người đồng loạt xuất kiếm. Hai kiếm giao kích, một cổ đáng sợ cự lực, từ kiếm gỗ dâng trào ra, chuyển đến Định Long kiếm trên. Lăng Vân cảm giác bàn tay cũng một hồi tê dại, nhưng đối phương ông già áo bào đen giống vậy không có khá hơn chút nào. Keng keng keng, hai người rất nhanh hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở trong rừng hoa đào tiếp tục thiểm lược va chạm. Nhị trưởng lão ra tay, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái khác vô sinh giáo bán thần tinh thần chấn động, ông già áo bào đen chính là vô sinh giáo nhị trưởng lão. Là vô sinh giáo bên trong, hạng trước 5 cao thủ. Có cái này nhóm cao thủ ở đây, bọn họ không tin Lăng Hào Kiệt còn có thể ngăn cản được. Người này lực tính không bằng Cổ Trọng Nhạc, nhưng lực lượng vô cùng là quỷ dị, tràn đầy ăn mòn lực, làm người ta không thể không chú ý. Lăng Vân ý niệm trong lòng nhanh đổi, cùng là thần bộc, trước đây không lâu bị hắn đánh chết Cổ Trọng Nhạc thật ra thì còn mạnh hơn điểm. Chỉ là trong tay đối phương thần khí, để cho Lăng Vân có chút kiêng kỵ. Hắn có loại trực giác, như bị kiếm của đối phương làm bị thương, sẽ đặc biệt phiền toái. Chương 2595, trận pháp, bất quá Lăng Vân cũng không vội. Hiện tại ông già áo bào đen cũng không cách nào bắt hắn lại. Các ngươi đồng loạt ra tay, đây là, ông già áo bào đen lạnh lùng nói. Ngoài ra hai cái bán thần, nhất thời gia nhập chiến trường. Lăng Vân áp lực ngay tức thì tăng nhiều, cho dù hắn thực lực cường đại, nhưng hôm nay lấy một địch ba, giống vậy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Cái này cũng nhìn ra, hắn trước lấy thế lôi đình đánh chết hai người, tổn thương nặng một người là bực nào sáng suốt. Nếu không đối phương sáu người vây giết hắn, vậy hắn căn bản không gánh nổi. Lăng Hào Kiệt, lần này chúng ta đánh giá thấp ngươi thực lực, người ta vẫn là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, như thế nào? Ông già áo bào đen nói, lần này ta nói không phải gạt ngươi, mà là nói thật. Như các ngươi ban đầu liền nói thật, vậy ta có lẽ bảo vệ cân nhắc, nhưng là hiện tại, các ngươi đã mất đi tư cách. Lăng Vân nói, ông già áo bào đen sắc mặt trầm xuống, Lăng Hào Kiệt, ngươi không nên quá cuồng ngông, mặc dù chúng ta rất khó bắt lại ngươi, nhưng ngươi càng không thể nào đánh tan chúng ta. Rằng con nữa, chúng ta có người đếm ưu thế, cuối cùng thua thiệt vẫn là ngươi. Huống chi, chúng ta còn có thể thông báo cái khác bên trong giáo cao thủ tới, đến khi cái khác bên trong giáo cao thủ tới, ngươi lấy cái gì để che. Các ngươi đợi không được khi đó. Lăng Vân khinh thường cười một tiếng, vừa dứt lời, ông già áo bào đen thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, diễn cảm đại biến, người đối với ta làm cái gì. Lăng Vân không trả lời, mà là đối ông già áo bào đen phát động mạnh hơn công kích. Mới vừa gia nhập cái này rừng đào không bao lâu, Lăng Vân liền âm thầm thả thiên cơ tơ. Hôm nay ông già áo bào đen tình huống này, hiển nhiên là thiên cơ sợi tóc làm. Ông già áo bào đen nhanh chóng ngăn cản, nhưng bộc phát cảm thấy không ổn. Người đối với ta xuống độc. Sắc mặt hắn vô cùng làm khó xem, phốc, một khắc sau, hắn thân thể một hồi yếu ớt, Lăng Vân nhân cơ hội một kiếm đâm ra, xuyên thủng hắn ngực. Bá bá bá, sau đó Lăng Vân liền người như tàn ảnh, ở ông già áo bào đen bên người thật nhanh lược động. Trong phút chốc, ông già áo bào đen đã bị hắn cắt kim loại mấy mươi lần. Đem ông già áo bào đen tổn thương nặng sau đó, Lăng Vân quả quyết cách xa hắn, phòng ngừa hắn sắp chết phản công. Hiện tại tình huống này, vẫn là cùng đối phương trong cơ thể thiên cơ tơ tiến một bước phát làm so sánh tốt. Đến lúc đó đối phương sẽ tự động phế bỏ, hắn không cần phải ở thời điểm này đi và đối phương liều mạng. Ngoài ra hai cái bán thần diễn cảm đại cụ, nhưng bọn họ vậy giống vậy chúng độc, cộng thêm bọn họ thực lực xa xa không bằng ông già áo bào đen, lại làm sao có thể chống đỡ được Lăng Vân. Hai phút sau đó, cái này hai vị bán thần liền bị Lăng Vân đánh chết. Cuối cùng chỉ còn lại ông già áo bào đen, mà ông già áo bào đen hơi thở, vậy đã đổi được vô cùng là yếu ớt. Lăng Vân không khách khí nữa, xa xa hướng về phía đối phương cổ một kiếm chém ra. Ông già áo bào đen hết sức muốn ngăn cản, nhưng chỉ có thể là phí công vùng vẫy. Phốc, ông già áo bào đen đầu lâu, rơi xuống đất, ta lại có thể liền chết như vậy. Ý thức rơi vào hắc ám trước, ông già áo bào đen còn cảm thấy khó tin. Lần này, rõ ràng là bọn họ vô sinh giáo, nhằm vào Lăng Hào Kiệt bố trí cạm bẫy. Thậm chí trước đó bọn họ đều không chân chính để ý Lăng Hào Kiệt. Đánh chết Lăng Hào Kiệt mục đích, vẫn là vì đánh tan Tưởng An Thanh ý chí. Kết quả, bọn họ lại có thể đều bị Lăng Hào Kiệt giết ngược. Tưởng An Thanh, đem vô sinh giáo mọi người nhẫn hư không cũng thu lấy, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tỉnh thành phương hướng. Bỏ mặc Tưởng An Thanh là vì sao phản bội hắn, đối phương phản bội hắn đây chính là sự thật. Loại chuyện này, nhất định là không thể tha thứ. Ban đầu nhưng mà Tưởng An Thanh mời hắn tới ám sát vô sinh giáo cao tầng. Hôm nay đối phương nhưng liên hiệp vô sinh giáo đi mưu hại hắn. Cái loại này hành vi chân thực quá tồi tệ. Phải biết, nếu không phải hắn nắm giữ từ lực quy luật, thật sớm liền phát hiện tới đây âm mưu. Thật muốn không biết chút nào một đầu đâm vào bẫy này bên trong, dù là hắn thực lực bây giờ mạnh mẽ, giống vậy sẽ xảy ra chuyện. Tỉnh thành, tỉnh phủ đại điện, tuần phủ Tưởng An thanh thần sắc lo âu. Khoảng cách Lăng Hào Kiệt rời đi, đã qua đi một ngày. Theo lý thuyết, lúc này, vô sinh giáo bên kia hẳn đã đem Lăng Hào Kiệt phục giết thành công. Có thể chẳng biết tại sao, vô sinh giáo bên kia chậm chạp cũng không có truyền tới tin tức. Mặc dù hắn biết lần này Lăng Hào Kiệt khẳng định sẽ chết, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Cho nên, chỉ cần sự việc một giây đồng hồ không có bụi bặm lắng xuống, hắn liền không cách nào hoàn toàn an tâm. Ngươi đang lo lắng cái gì? Dương Tiếu cười nhạt, lần này ta vô sinh giáo, điều động một tên thần sứ, năm tên bán thần, ngươi cảm thấy dưới tình huống này, Lăng Hào Kiệt còn có thể lật bàn. Tựa hồ bị Dương Tiếu lời này an ủi đến, Tưởng An Thanh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hòa hoãn không thiếu. Nhưng ngay vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tưởng An Thanh tức giận nói, đồ khốn, ta không phải nói, ngày hôm nay vô luận là ai đều không thể tới quấy rầy bản quan. Rất hiển nhiên, hắn cho là có thuộc hạ đi vào. Ngay sau đó hắn liền ý thức được không đúng, bởi vì tiến vào phòng người, cũng không trả lời hắn. Chỉ có tiếng bước chân, tại đại điện bên trong không ngừng vang vọng. Bên kia, Dương Tiếu diễn cảm, cũng thay đổi được lạnh lùng thận trọng. Tưởng An Thanh theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lăng tiên sinh, hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân trực tiếp vò tới đỉnh đầu. Lăng Vân nhàn nhạt quét Tưởng An Thanh một mắt, sau đó ánh mắt liền chuyển tới Dương Tiếu trên mình. Các hạ, chắc hẳn chính là vô sinh giáo phó giáo chủ Dương Tiếu chứ. Tiến vào tỉnh phủ đại điện sau đó, hắn thông qua bọn hạ nhân nghị luận, đã biết có ai tới tỉnh phủ đại điện. Những thứ này người làm, tựa hồ vậy cho rằng hắn chết chắc, cho nên nghị luận thời điểm không cố kỵ chút nào. Dương Tiếu ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời mang vẻ nghi hoặc, Lăng Hào Kiệt, người không đi giải Hạp Thành. Ngươi đoán, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra Định Long kiếm, không nhanh không chậm đi về phía Dương Tiếu. Dương Tiếu sắc mặt, đây là vậy hoàn toàn lạnh xuống. Lăng Hào Kiệt, mặc dù không biết ngươi là làm sao chạy khỏi phục giết, nhưng ngươi nên sẽ không lấy làm cái này, ngươi là có thể khinh thị ta chứ. Dương Tiếu nói, hắn chính là vô sinh giáo hạng thứ ba cao thủ, thực lực so nhị trưởng lão còn mạnh hơn. Cho nên, coi như chuyện lần này đúng là ra hắn dự liệu, nhưng hắn như cũng không thể nào sợ hãi Lăng Hào Kiệt. Lăng Vân không trả lời hắn mà nói, trực tiếp hướng về phía hắn một kiếm chém ra. Dương Tiếu phong khinh vân đạm, giơ tay lên thì phải ngăn cản. Nhưng hắn mới vừa động, phía dưới mặt đất liền bỗng nhiên nứt ra, từng cái nham thạch tay từ dưới đất đưa ra, đem Dương Tiếu thân thể cho giam cầm. Dương Tiếu cả kinh, cho ta mở ra, hắn không hổ là thần bộc, chỉ là nguyên cương chấn động một cái, giam cầm hắn nham thạch tay liền toàn bộ bị chấn bể. Nhưng mà, liền cái này trong khoảng khắc, Lăng Vân kiếm khí đã đánh tới cổ hắn trước. Dương Tiếu đã không kịp cách dùng cửa ngăn cản, chỉ có thể theo bản năng dùng nguyên cương đi chống cự. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Lăng Vân, đâm, hắn nguyên cương, bị Lăng Vân kiếm khí ung dung cắt ra. Sau đó, phốc, máu tươi bay biểu, Dương Tiếu đầu lâu, bay ra ngoài, trận pháp, đầu lâu sau khi hạ xuống, Dương Tiếu đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân, một bộ khó tin dáng vẻ. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, ta thật sẽ đối với Tưởng An Thanh hoàn toàn tín nhiệm, chút nào không phòng bị chứ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, như không đoán sai, ngươi nhiều lắm là lần thứ hai tới tỉnh phủ đại điện, mà ta cũng đã tới cái này hơn 10 lần. Ngươi rốt cuộc là ở đâu ra dũng khí, dám không chút kiêng kỵ như vậy bước vào nơi này. Đúng như hắn nói, hắn cùng Tưởng An Thanh chỉ là người xa lạ, làm sao có thể thật tín nhiệm Tưởng An Thanh. Hắn tới tỉnh phủ đại điện hơn 10 lần, cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Mỗi một lần tới, hắn cũng nhân cơ hội ở tỉnh phủ trong đại điện âm thầm bày trận. Ở lần trước lúc tới, đại trận này liền hoàn toàn làm xong. Hắn bố trí đại trận, tên là âm giam trận, chỉ cần hắn ý niệm động một cái, mặt đất lực liền sẽ phun trào, ngưng tụ ra mặt đất tay giam cầm mục tiêu. Trận pháp này cũng không phải là rất mạnh, chính là bán thần cấp. Chỉ dựa vào trận pháp này, hiển nhiên không thể nào thật giam cầm Dương Tiếu loại cao thủ này. Nhưng Lăng Vân cũng không cần thật giam cầm, chỉ cần có thể ngắn ngủi giam cầm đối phương là được. Mới vừa rồi vậy chốc lát giam cầm, liền cho hắn sáng lập tuyệt sát Dương Tiếu cơ hội. Bên cạnh Tưởng An Thanh đầu óc một phiến nổ ầm, Lăng Hào Kiệt lại có thể thần không biết quỷ không hay, ở hắn tỉnh phủ trong đại điện bày ra đại điện. Mà đây cái tuần phủ, đối với lần này lại không biết gì cả. Cái này không thể không nói rất buồn cười, nhưng đáng sợ hơn phải, Dương Tiếu lại có thể bị Lăng Hào Kiệt giết. Cho dù Dương Tiếu bị đại trận giam cầm, khá vậy tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Nói thế nào đi nữa vậy cũng là thần sứ. Lăng Hào Kiệt có thể chém chết Dương Tiếu, đủ thấy đối phương thực lực, bản thân cũng không kém hơn Dương Tiếu. Tưởng An Thanh cảm giác mình thế giới đã là một phiến hắc ám. Hắn phản bội Lăng Hào Kiệt, Lăng Hào Kiệt không thể nào thả qua hắn. Mà Dương Tiếu cái này vô sinh giáo phó giáo chủ chết ở hắn cái này, vô sinh giáo cũng không khả năng thả qua hắn. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn không có đường sống, Lăng Vân lại không có đối Tưởng An Thanh ra tay, mà là ngồi vào trước mặt hắn. Cứ việc trong lòng tuyệt vọng, Tưởng An Thanh nhưng vẫn không buông tha vùng vẫy, Lăng tiên sinh, ta biết ta làm hết thảy các thứ này, chân thực không cách nào bị tha thứ. Nhưng ta như vậy, thật ra thì cũng là vạn bất đắc dĩ, vô sinh giáo bắt vợ con ta, dùng bọn họ tánh mạng tới uy hiếp ta. Ta nếu như không theo, bọn họ liền sẽ giết vợ con ta cũng là người bị hại. Cho nên, vợ con của ngươi không thể chết được, ta đến lượt bị ngươi phản bội, đến lượt bị người mưu hại giết chết. Lăng Vân lạnh lùng nói, không, ta không phải cái ý này. Tưởng An Thanh thần sắc thống khổ, Lăng tiên sinh, ta nguyện ý thứ tội, chỉ cần ngươi mở miệng, bất kể là làm gì, chỉ cần có thể thứ tội, ta sẽ làm tất cả. Sự việc đến bước này, hắn đã không dám đối Lăng Hào Kiệt làm bất kỳ dò xét. Dương Tiếu thi thể ngay ở bên cạnh, cho nên hắn chút nào không nhận là, Lăng Hào Kiệt sẽ cố kỵ hắn là tuần phủ cũng không giết hắn. Đây chính là ngươi nói, Lăng Vân nói, Tưởng An Thanh là đáng ghét, nhưng cũng chính vì vậy, như vậy để cho đối phương chết, quá tiện nghi đối phương. Dưới so sánh, Lăng Vân càng chán ghét vẫn là vô sinh giáo. Tưởng An Thanh ở phản bội hắn trong chuyện này, đúng là để cho hắn buồn nôn. Bất quá đối phương những phương diện khác, tổng thể trên cũng còn coi như là có ranh giới cuối cùng. Vô sinh giáo chính là hoàn toàn không có chắc tuyến, làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vô cùng cực đoan. Thứ nhất, đem người nắm giữ Vẫn Thạch Dịch đều giao cho ta, hơn nữa từ bây giờ về sau, hết sức cố gắng lớn nhất là ta thu mua Vẫn Thạch Dịch. Lăng Vân nói, được, Tưởng An Thanh không chần chờ chút nào đáp ứng. Thứ hai, phát động người tuần phủ lớn nhất quyền lực và lực lượng, cho ta đem Nghiễm An tỉnh bên trong vô sinh giáo thế lực nhổ tận gốc. Lăng Vân đưa mắt nhìn Tưởng An Thanh, hắn không có giết chết Tưởng An Thanh, căn nguyên vẫn là ở chỗ Tưởng An Thanh giá trị. Chương 2596, chán nản, giết chết Tưởng An Thanh dễ dàng, theo tới phiền toái nhưng hơn. Cũng phải Đại Mông triều đình và Trường Sinh giáo, nhất định cũng sẽ chú ý chuyện này. Hai là Tưởng An Thanh ở thời điểm, vô sinh giáo ở Nghiễm An tỉnh kiêu căng, tổng thể trên là bị áp chế. Như Tưởng An Thanh chết, vô sinh giáo ngược lại sẽ mất đi áp chế. Cho nên, Lăng Vân suy nghĩ một chút, tốt nhất lựa chọn, chính là để cho Tưởng An Thanh đi quét sạch vô sinh giáo. Nói thế nào đi nữa, Tưởng An Thanh đều là tuần phủ, có thể vận dụng năng lượng rất lớn. Dựa vào Lăng Vân mình đi đối phó vô sinh giáo, không biết phải đến không biết năm nào tháng nào mới có thể đem vô sinh giáo người từng cái moi ra. Mà Tưởng An Thanh vận dụng quan phủ lực lượng thì ung dung được hơn. Đồng thời đây cũng là đối Tưởng An Thanh trả thù. Đối phó vô sinh giáo, đây cũng không phải là cái gì việc ung dung. Tưởng An Thanh chỉ cần bắt đầu thi hành chuyện này, cuộc sống về sau ắt sẽ là dầu sôi lửa bỏng. Lăng Vân tự nhiên sẽ không có bất kỳ đồng tình, Tưởng An Thanh phản bội hắn, như vậy thì hẳn chịu đựng tương ứng trừng phạt. Được, Tưởng An Thanh theo bản năng phải đáp ứng, sau khi nghe xong nhưng là sắc mặt đại biến, Lăng tiên sinh, đây có thể như thế nào làm cho, vô sinh giáo vậy cũng là một đám người điên. Lăng Hào Kiệt điều kiện này, đơn giản là đem hắn đẩy vào địa ngục. Vô sinh giáo cũng đều là một đám người điên, hắn nếu thật như vậy làm, từ bây giờ về sau cũng đừng nghĩ yên. Chỉ cần vô sinh giáo một ngày bất diệt, hắn và người nhà hắn, liền cũng được vĩnh viễn chịu đựng vô sinh giáo trả thù. Tưởng đại nhân, Lăng Vân lạnh lùng cắt đứt hắn, ngươi có phải hay không còn không hiểu rõ trạng huống, bây giờ ngươi, có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi sợ hãi vô sinh giáo trả thù ngươi, nhưng ngươi bây giờ mệnh, ngay tại ta trong tay. Vô sinh giáo trả thù ngươi, đó cũng là chuyện sau này, mà ta muốn giết ngươi, ngươi hiện tại thì phải chết. Huống chi, ngươi thân là Nghiễm An tỉnh tuần phủ, hạt bên trong người dân bị Hắc Kỳ Bang các loại trộm cướp gieo họa nhiều năm, ngươi nhưng vẫn thì làm như không thấy. Bây giờ ngươi, cũng là thời điểm làm một ít đền bù, nếu không, ta vì sao phải giữ lại mạng ngươi. Nhưng, có thể người nhà ta còn ở vô sinh giáo trong tay. Tưởng An Thanh sắc mặt biến đổi nói, đây cũng không phải là mượn cớ. Lăng Vân nói, Dương Tiếu đều chết hết, lấy người thế lực, muốn tìm ra người nhà ngươi không khó. Như ngươi cảm thấy không làm được, vậy ta cũng có thể cố mà làm, đi vì ngươi giải cứu ngươi người nhà. Tưởng An Thanh diễn cảm mãnh đổi, cái này thì không cần làm phiền Lăng tiên sinh ngươi nói đúng, người nhà ta sẽ đi giải cứu. Hắn cũng không biết, Lăng Vân căn bản không có thể dùng người nhà hắn muốn hiệp hắn. Ở Tưởng An Thanh trong lòng, Lăng Hào Kiệt cũng là đó là vô cùng là tàn nhẫn người. Thật muốn để cho đối phương đi giải cứu người nhà hắn, vậy người nhà hắn chính là mới ra vô sinh giáo Lăng Huyệt, lại rơi vào Lăng Hào Kiệt gan bàn tay. Cho nên, hắn lại thế nào dám để cho Lăng Hào Kiệt đi? Vậy ngươi còn có cái gì băn khoăn? Lăng Vân nói, Tưởng An Thanh thần sắc nhất thời chán nản, nhưng hắn điều chỉnh được vậy mau, biết mình không có đường lui, hắn rất nhanh lần nữa phấn chấn, kiên nghị nói, Lăng tiên sinh, ngày mai bắt đầu, ta liền biết lấy Nhiễm An tỉnh quan phủ danh nghĩa, hướng vô sinh giáo tuyên chiến. Một ngày không rõ trừ Nhiễm An tỉnh bên trong vô sinh giáo, ta liền một ngày không bỏ qua. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Lăng Vân nói, Tưởng đại nhân, ngươi không có một lần nữa cơ hội, như lại để cho ta phát hiện ngươi dương thịnh âm suy, kết quả như vậy ngươi hiểu. Tưởng An Thanh mặt suốt mồ hôi lạnh liền liền, Lăng tiên sinh, đây là hôm nay có toàn bộ vẫn thạch dịch. Hắn lấy ra một cái bình tử, bên trong chứa ước chừng 20 lượng tinh thần dịch. Lăng Vân không nhiều lời nữa, nhận lấy bình này liền vung bảo rời đi. Cùng hắn rời đi, Tưởng An Thanh lập tức liền quát lên, người đâu, tập trung 300 tinh binh, theo ta đi nam ngoại ô hồng đường trấn. Hắn thật ra thì đã sớm tra được, vô sinh giáo hiểu rõ 100% nhân viên hội tụ ở hồng đường trấn. Mà Dương Cứu đến tìm hắn trước, cũng đi qua hồng đường trấn. Cho nên không nghi ngờ chút nào, người nhà hắn nhất định liền bị nhốt ở hồng đường trấn. Hắn trước không động, chỉ vì kiêng kỵ Dương Cứu. Hiện tại Dương Cứu đều chết hết, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Tưởng An Thanh mạnh mẽ vang dội, một tiếng sau, hắn liền mang theo quân đội đến hồng đường trấn, đối với nơi này vô sinh giáo đệ tử phát động đánh bất ngờ. Ngay sau đó, hắn quả nhiên thuận lợi cứu ra người nhà hắn. Các ngươi cũng liền đêm rời đi. Sau đó, Tưởng An Thanh để cho người nhà hắn rời đi, đi một cái không người có thể tìm được địa phương. Tiếp theo hắn phải đối phó vô sinh giáo, người nhà hắn tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ còn bị vô sinh giáo để mắt tới. Cùng thu xếp ổn thỏa người nhà sau đó, Tưởng An Thanh lại không băn khoăn, lạnh lùng hạ đối vô sinh giáo tuyên chiến chánh lệnh. Bên kia, Lăng Vân trở lại băng điện Dương Diệp chỗ ở. Sau đó hắn liền bắt đầu luyện đan. 20 lượng tinh thần dịch, luyện chế thành 200 ngân hà đan, cuối cùng đổi là 22 điểm thuộc tính điểm. Đại lộ màn sáng nhất thời có biến hóa. Lăng Vân đại trí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 7, tham lang công 1 tầng. Thuộc tính điểm, 60. Lăng Vân không chần chờ, đem 40 điểm thuộc tính điểm, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. Hủy diệt pháp ấn nhất thời tấn thăng tầng thứ 8, tu vi tăng lên là trung cấp đại trí tôn. Hắn lực lượng, thì từ 8500 triệu long, tăng vọt là 9500 triệu long. Cái này đã bộc phát đến gần thần minh lực, thuộc tính điểm còn lại 20 điểm, chỉ có thể tiếp tục tích lũy. Lăng Vân không khỏi suy tính dậy kế tiếp phát triển, Nhiễm An tỉnh nơi này tinh thần dịch số lượng, đã đặc biệt có hạn. Đi qua hắn mấy tháng không ngừng thu mua, có thể nói kém không nhiều bị hắn ép không. Từ Tần Di lâu như vậy không có liên lạc hắn là có thể nhìn ra. Cho nên, hắn là thời điểm tiếp tục hỏi thăm tinh thần dịch tin tức, tìm mới đường dây. Bất quá Lăng Vân cũng không gấp, hắn quyết định trước đợi một chút Tưởng An Thanh bên kia tin tức. Xem Tưởng An Thanh toàn lực phát động dưới, còn có thể thu mua đến nhiều ít tinh thần dịch. Sau đó Lăng Vân sinh hoạt, liền khôi phục lại bình tĩnh bên trong. Cùng thời khắc đó, Băng Tuyết Thương Hội nhưng phá lệ náo nhiệt. Hội trưởng, Băng Tuyết Thương Hội phó hội trưởng vội vã trước đi tìm một chút Tô Như Thị. A Dung, ngươi làm sao gấp như vậy? Tô Như Thị thần sắc kinh ngạc. Dương Dung không đáp hỏi ngược lại, hội trưởng, chúng ta thương hội bên trong còn có nhiều ít ngày cơ hội làm tồn kho. Thiên cơ lệnh, Tô Như Thị lại là cảm thấy kỳ quái. Không phải Dương Dung hỏi, nàng đều đưa đây là quên mất đi. Cái này ta cũng không rõ ràng, cần phải đi kho hàng xem. Tô Như Thị nói. Hội trưởng, vậy chúng ta đi nhanh, Dương Dung cấp được không được, ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tô Như Thị vừa đi, một bên không hiểu nói. Hội trưởng, ngay tại ngày hôm nay, chúng ta thương hội dưới cờ tất cả cửa tiệm, cũng truyền tới thiên cơ lệnh bán sạch tin tức. Dương Dung nói, bởi vì tạm thời không có thiên cơ lệnh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận đặt trước, hôm nay thiên cơ lệnh đặt trước đơn đặt hàng, đã tăng trưởng đến triệu cấp bậc. Tô Như Thị chợt ngây người, ngươi nói gì sao? Triệu đơn đặt hàng, Dương Dung nói, cái này, điều này sao có thể? Tô Như Thị không cách nào hiểu, đây chỉ là một thông thường thế giới tinh thần, làm sao sẽ có nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú. Ban đầu đạt được thiên cơ lệnh lúc đó, nàng liền không để ý, chỉ theo liền muốn mấy chục ngàn cái. Cụ thể mấy chục ngàn cái nàng cũng không biết, ta hội trưởng, thiên cơ linh giới tại sao có thể là thông thường thế giới tinh thần? Nếu không phải Tô Như Thị là hội trưởng, Dương Dung đều phải không nhịn được mắng chửi người. Hiện tại nàng chỉ có thể nhịn nổi giận nói, ta đã để cho người nghe và điều tra qua, phát hiện cái này thiên cơ linh giới cực độ bất phàm. Ngay tại ngày hôm qua, có người phát hiện ở thiên cơ linh giới bên trong tu hành, lại có thể thật có thể tăng trưởng linh thức, hơn nữa hiệu suất so ở trên thực tế cao hơn. Không lâu sau, tin tức này đạt được nhiều người bằng chứng, vì vậy thiên cơ lệnh lập tức liền bảo. Tô Như Thị vậy ngây dại, nàng nhớ trước thiên cơ các người, nói với nàng qua thiên cơ linh giới bên trong, là thật có thể tu hành. Khi đó nàng hoàn toàn khịt mũi coi thường, cảm thấy thiên cơ các người là nói đùa. Nào nghĩ tới, cái này lại là thật. Ở Hồng Nguyên cổ giới, thế giới tinh thần là không thiếu, nhưng có thể tu hành thế giới tinh thần, tuyệt đối ít chi lại càng ít. Mặc dù có cái loại này thế giới, đó cũng là nắm trong tay ở cao cấp đại giáo trong tay, lại chỉ cung cấp những cái kia đứng đầu lớn dạy tự sử dụng. Hồng Nguyên cổ giới lớn nhất thế giới tinh thần Vân Mộng giới, chỉ có khu vực nòng cốt có chức năng này, cái khác đối bên ngoài cởi mở thế giới khu vực, vậy là không thể tu hành. Cái này thiên cơ các, chẳng lẽ điên rồi? Nàng cảm thấy không cách nào hiểu, cái loại này có thể tu hành thế giới tinh thần, đổi lại là nàng khẳng định hận không được giấu được càng chặt càng tốt, tuyệt sẽ không để cho những võ giả khác tới chia sẻ. Kết quả cái này thiên cơ các ngược lại tốt, lại có thể trực tiếp đối ngoại công khai. Cái loại này hành vi, thật là thì chẳng khác nào đem trấn giáo chí bảo lấy ra cho người công khai tùy ý sử dụng. Bỏ mặc thiên cơ các điên không điên, chúng ta hiện tại phải bắt cái này cơ hội làm ăn. Dương Dung nói, tin tức này mới bộc phát ra một ngày, kết quả là có triệu đơn đặt hàng, hội trưởng ngươi suy nghĩ một chút, như kéo dài nữa, đem sẽ có nhiều ít đơn đặt hàng. Cái này số lượng cao đơn đặt hàng, lại sẽ mang đến bao lớn lợi ích. Tô Như Thị hô hấp, cũng không khỏi đổi phải gấp xúc. Một quả thiên cơ lệnh, giá bán là 3.000 nguyên tiền. Băng tuyết thương hội lấy hàng giá vốn là 2.000 nguyên tiền, có thể được lợi 1.000 nguyên tiền. Triệu thiên cơ lệnh chính là 1 tỷ nguyên tiền lời. Mà phải biết, chỉ là băng điện, thì có 3 triệu nhân khẩu. Nhiễm An tỉnh lại là có 40 triệu nhân khẩu. Còn có toàn bộ Đại Mông đế quốc, nhân khẩu là 1,5 tỷ. Hồng Châu nhân khẩu là 9 tỷ 3. Còn như Hồng Nguyên cổ giới, vậy càng là đếm không hết. Sợ rằng phải lấy 1.000 tỷ tính toán. Trừ nhân tộc, còn có cái khác chủng tộc, đây là khổng lồ cỡ nào thị trường. Liền lấy Vân Mộng dậy mà nói, hắn Vân Mộng giới người sử dụng, số lượng nghe nói liền đạt tới 300 tỷ. Thiên cơ linh giới đừng bảo là đuổi kịp Vân Mộng giới, chỉ cần có thể đạt tới Vân Mộng giới trong 1%, đó cũng là 1.000 tỷ cấp thị trường. Ở hai người nói chuyện lúc đó, đã tới đến thương hội kho hàng. Kết quả các nàng tiến vào kho hàng vừa thấy, phát hiện thiên cơ lệnh tồn kho, lại có thể chỉ còn lại 10.000. Đây quả thực liền đơn đặt hàng số lẻ cũng không đủ. Hội trưởng, phải lấy tốc độ nhanh nhất liên lạc thiên cơ các, để cho bọn họ bổ sung hàng. Dương Dung lòng như lửa đốt nói, tốt nhất chúng ta có thể toàn quyền thay mặt thiên cơ lệnh bán, như vậy chúng ta băng tuyết thương hội, nhất định có thể mượn này nhảy một cái trở thành Hồng Châu đứng đầu nhất thương hội. Tô Như thì cũng biết sự việc không cho trì hoãn, nhưng nàng hơi trầm tư, rất nhanh cũng không khỏi sững sờ. Bởi vì nàng phát hiện, ban đầu thiên cơ các người lúc tới, nàng liền đối phương phương thức liên lạc cũng không có muốn. Nghe vậy, Dương Dung hoàn toàn bốc lửa, hội trưởng, ngài chuyện này làm, thôi, chính ta đi tìm thiên cơ các người. Trước kia nàng cũng biết Tô Như Thị làm việc không phải rất đáng tin, lần này là thật bị chọc giận. Có thể nói, nàng sẽ chọn tới băng tuyết thương hội, hoàn toàn là xem ở băng điện điện chủ phân thượng. Nếu không phải Tô Như Thị là băng điện điện chủ con gái, liền Tô Như Thị loại người này. Nàng tuyệt không thể nào phụ tá đối phương. Đây quả thực là gỗ mục không thể khắc. Chương 2597. Đối sách, Dương Dung vội vã nghe thiên cơ các tin tức. Chỉ là nàng còn chưa bắt đầu tìm, thu vào có thể nói tin dữ tình báo. Ở Nhiễm An tỉnh ngoài ra 5 cái địa phương, cũng có thương sẽ bắt đầu bán thiên cơ lệnh. Như vậy thứ nhất, băng tuyết thương hội muốn lũng đoạn cái này bút lớn làm ăn mơ ước, tương đương với còn chưa bắt đầu liền tắt. Bất quá Dương Dung vẫn là không có buông tha. Cho dù không cách nào lũng đoạn làm ăn này, băng tuyết thương hội vậy phải gia nhập vào. Như vậy chỉ ít còn có thể ở bên trong chia một chén canh. Bằng vào băng tuyết thương hội mạnh mẽ tình báo, Dương Dung rất nhanh hỏi thăm được thiên cơ các rơi xuống. Thiên cơ các một thành viên là Dương Diệp, phải tìm được Dương Diệp chỗ ở không khó. Chỉ là nàng đến Dương Diệp chỗ ở sau đó, nhưng được báo cho biết Dương Diệp các người đều đã rời đi băng điện, đi các nơi mở rộng thiên cơ lệnh. Cái này để cho Dương Dung lại lần nữa không nhịn được âm thầm trách móc Tô Như Thị. Nàng cảm thấy Tô Như Thị nhất định chính là óc heo túi. Từ tất cả loại được tới tin tức không khó biết được, thiên cơ các cái đầu tiên tìm được chính là băng tuyết thương hội. Kết quả, Tô Như Thị không những không có nắm chắc ở đây cơ hội, thậm chí liền thiên cơ các mọi người liên lạc linh phù cũng không có. Cũng may Dương Diệp chỗ ở, vẫn có thiên cơ các nhân viên làm việc. Dương Dung có thể ở nơi này đạt được thiên cơ lệnh. Mặc dù như vậy, Dương Dung nội tâm vẫn có chút không cam lòng. Nàng vẫn là càng muốn tìm Thiên Cơ Các người, cùng Thiên Cơ Các đạt kỳ trưởng thành hợp tác hiệp nghị. Nhưng sự việc như vậy, nàng cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước từ Thiên Cơ Các cái này cầm 5 triệu cái thiên cơ lệnh hàng. Làm sao Thiên Cơ Các người còn nói cho nàng, không có nhiều ngày như vậy cơ hội làm, chỉ có thể cho nàng 1 triệu cái. Dương Diệp chỗ ở bên trong, Lăng Vân biết có người tới thăm, nhưng cũng không đi gặp. Hắn ban đầu nói đem Thiên Cơ Các công việc giao cho Dương Diệp các người, liền sẽ nói được là làm được. Đối Thiên Cơ Các có thể phát triển nhanh như vậy, hắn không ngạc nhiên chút nào. Dẫu sao, ban đầu ở nguyên sơ cổ giới thời điểm, thiên cơ linh giới đồng dạng là bốc lửa phát triển. Thật may theo thiên cơ linh giới phát triển, hỗn độn hồn nham vậy đang không ngừng sửa đổi, hiện tại cơ hồ có thể thực hiện không hạn chế chế tạo thiên cơ lệnh. Lăng Vân thầm nghĩ, trong đầu ý niệm chợt lóe lên, Lăng Vân rất nhanh đem chuyện này buông xuống, tiếp tục tĩnh tâm tu hành. Hắn cuộc sống bây giờ, chính là lớn bộ phận thời gian tu hành, sau đó mỗi ngày rút ra một ít thời gian tới luyện chế cự linh đan. Cự linh đan, đúng là hắn là thiên cơ các trang bị thông thường đan dược. Tô Như Thị giờ phút này cứ việc đã có chút hối hận, nhưng cái này hối hận vẫn không phải rất sâu. Nàng thừa nhận thiên cơ linh giới là có tiềm lực, nàng ban đầu là nhìn lầm. Bất quá thiên cơ linh giới nếu đã không cách nào lũng đoạn, vậy lợi ích thật ra thì vẫn là có hạn. Nàng cảm thấy, thiên cơ linh giới thị trường phân ngạch sẽ không quá lớn, bởi vì sớm muộn sẽ gặp cái khác thế giới tinh thần chèn ép. Nhất là Vân Mộng giới, sẽ không ngồi nhìn thiên cơ linh giới phát triển lớn mạnh. Giữa lúc Tô Như Thị nghĩ như vậy lúc đó, lại có liên quan tới thiên cơ linh giới nổ tin tức truyền ra. Có võ giả phát hiện, ở thiên cơ linh giới bên trong, lại có thể tự do tuyên bố nhiệm vụ và tiến hành vật phẩm giao dịch. Chỉ cần ý niệm cảm giác thiên cơ lệnh, là có thể liên tiếp đến một tấm màn sáng. Màn sáng bên trong có nhiệm vụ và giao dịch hệ thống. Hôm nay các võ giả đã đem màn sáng này gọi là thiên cơ linh lưới. Thiên cơ linh trong lưới, có thiên cơ điểm, tiêu hao nhất định thiên cơ điểm, là có thể tuyên bố nhiệm vụ, đi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy được thiên cơ điểm. Đồng thời, có thể đem vật phẩm truyền lên đến thiên cơ linh trong lưới, đổi suốt ngày cơ hội điểm, lại dùng thiên cơ điểm tới mua những vật phẩm khác. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phải biết, coi như là Vân Mộng giới, cũng không có thiên cơ linh lưới loại vật này. Ở Vân Mộng giới bên trong, tuyên bố nhiệm vụ và vật phẩm giao dịch chỉ có thể thông qua ở Vân Mộng giới bên trong tuyên bố tin tức. Hai bên chân chính muốn đạt thành hiệp nghị và giao dịch, cuối cùng vẫn là được ở trên thực tế gặp mặt. Điều này sẽ đưa đến, Vân Mộng giới bên trong thường xuyên xuất hiện lường gạt chuyện kiện. Thậm chí có người bị bẫy lừa gạt, cuối cùng bị mưu tài hại mệnh. Thiên cơ linh giới thì không cùng, có bữa cơ trí lưới ở đây, tuyên bố nhiệm vụ và vật phẩm giao dịch, cũng không có cần ở trên thực tế gặp mặt, hết thảy đều có thể ở trên trời cơ trí lưới bên trong hoàn thành. Như vậy hai bên cũng là an toàn, duy nhất không đẹp chỗ. Là mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ và vật phẩm giao dịch, thiên cơ linh giới cũng sẽ khấu trừ 10% tiền phí tổn. Nhưng so sánh hắn tính an toàn mà nói, cái loại này tiền phí tổn ở phần lớn võ giả xem ra, đều có thể tiếp nhận. Những võ giả khác không cách nào hiểu thiên cơ linh giới là làm sao làm được. Rõ ràng là thế giới tinh thần, lại thế nào có thể làm thiệp thực tế. Lăng Vân nhưng rất rõ ràng, đây là bởi vì, thiên cơ linh giới là căn cứ vào hỗn độn hồn nham và vân vụ thế giới xây mà thành. Có thể nói, thiên cơ linh giới bản thân chính là một cái rưỡi tinh thần nửa vật chất thế giới. Khi biết được thiên cơ linh giới chức năng này sau đó, nguyên bản liền sôi động thiên cơ linh giới, lại là nổ nghiễm an tình. Lần này, Tô Như Thị là thật hủy tím cả ruột. Băng điện điện chủ Tô Như Ý cũng vì vậy đến tìm Tô Như Thị. Như vậy, nghe nói thiên cơ các cái đầu tiên đến tìm người chính là ngươi. Tô Như Ý nhìn con gái, Tô Như Thị cúi đầu, mẫu thân, đúng là như vậy. Tô Như Ý mặt lộ thất vọng, từ nay về sau, băng tuyết thương hội ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ để cho Dương Dung toàn diện đón lấy. Trước kia nàng cũng biết con gái không đáng tin cậy, nhưng vậy không quá để ý. Nhưng mà lần này, bởi vì con gái to tâm tư lớn ý, lại để cho băng tuyết thương hội và nàng bỏ lỡ một lần ngàn năm một thuở cơ hội lớn. Nguyên bản bắt lần này cơ hội, băng tuyết thương hội không cầu lũng đoạn thiên cơ linh giới làm ăn, chỉ cần có thể chiếm cứ ưu thế, vậy cũng sẽ hoàn thành chất bay vọt. Kết quả như vậy cơ hội rất miễn cưỡng bị Tô Như Thị cho lãng phí. Tô Như Thị không phục nói, mẫu thân, vì một cái thiên cơ các, ngài chỉ như vậy đối với ta. Ta thừa nhận lần này ta là bỏ lỡ một lần cơ duyên, nhưng chỉ cần cho ta cơ hội, ta khẳng định còn có thể bắt được những cơ duyên khác. Nghe nói như vậy, Tô Như Ý bộc phát thất vọng, như vậy cơ hội, sẽ không lại có. Nàng đời người lịch duyệt, sao Tô Như Thị phong phú được hơn. Chính vì nguyên nhân này, nàng rõ ràng hơn thiên cơ linh giới tiềm lực. Vậy rõ ràng hơn lần này cơ hội có bao nhiêu khó khăn được. Nàng duy chỉ có may mắn phải, con gái mặc dù hồ đồ, nhưng không hề tồi tệ, không có đắc tội Thiên Cơ các người, dầu gì vẫn là để cho Băng Tuyết Thương Hội tham dự vào lần này làm ăn trong đó. Ta không tin, Tô Như thì cảm thấy vô cùng là ủy khuất, ta xem cái này Thiên Cơ linh giới, còn chưa hẳn thật có thể phát triển, những đại thế lực kia khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Như ý lắc đầu một cái, không đi và con gái giải thích. Con gái đến hiện tại cũng còn hồ lý hồ đồ, nàng vậy không trông cậy vào con gái có thể rõ ràng tới đây. Chỉ có ngây thơ người, mới sẽ cho rằng Thiên Cơ linh giới phát triển không nổi. Coi như là Thiên Cơ các sập tiệm, Thiên Cơ linh giới cũng chỉ sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh. Như Thiên Cơ linh giới thế giới như vậy, cái khác thế lực làm sao có thể sẽ ngồi nhìn nó tiêu diệt. Đổi lại là nàng, nếu như có đủ thực lực, cũng chỉ sẽ tiêu diệt Thiên Cơ các, từ Thiên Cơ các trong tay cướp lấy Thiên Cơ linh giới. Chính ngươi đi chơi đi, nàng khoát khoát tay, con gái như vậy, dứt khoát liền để cho đối phương tự do tự tại đi chơi đùa bỡn tốt lắm. Dù sao chỉ cần có nàng ở đây, liền không người có thể gây tổn thương cho hại con gái. Tiếp theo 3 ngày, tựa hồ để ấn chứng Tô Như ý tưởng, Thiên Cơ linh giới càng ngày càng hot bạo. Khoảng chừng Nghiễm An tỉnh, 6 đại thương hội chỉ bán ra 300 triệu hơn cái Thiên Cơ lệnh. Mà đây rõ ràng còn chỉ là bắt đầu. Nghiễm An tỉnh, thứ hai thành phố Cao Nguyên Thành. Cao Nguyên Thành thế lực cường đại nhất là Hàn Gia. Mà Hàn Gia hạch tâm sản nghiệp, vừa vặn chính là thế giới tinh thần. Hàn Gia thế giới tinh thần tên là Ác Châu Giới. Cái thế giới này, đản sanh vu một quả Hắc Châu, người sau chính là thần khí. Hôm nay Hắc Châu Giới có 700 triệu võ giả đang sử dụng, là Nghiễm An tỉnh lớn nhất thế giới tinh thần. Thiên Cơ linh giới ngang trời xuất thế, bị đánh vào lớn nhất không ai bằng Hàn Gia. Những ngày qua, theo Thiên Cơ linh giới người sử dụng càng ngày càng nhiều, Hắc Châu giới người sử dụng liền cấp tốc hạ xuống. Tộc trưởng, đại ca, Hàn Gia đám người cao tầng, cũng nhìn Hàn Gia tộc trưởng Hàn Bính Thông. Tiếp tục như vậy nữa, ta Hắc Châu giới chỉ sợ cũng phải bị Thiên Cơ linh giới hoàn toàn thay thế, đổi được không người hỏi han. Hàn Gia nhị trưởng lão vội la lên, chúng ta phải sớm chọn lựa đối sách. Hàn Gia phần lớn tài nguyên cũng đến từ Hắc Châu giới. Không nói Hắc Châu giới diễn sanh chi phí, ước chừng Hắc Châu giới mỗi người sử dụng một tháng, muốn nộp 100 nguyên tiền. Cái này 700 triệu võ giả chính là 70 tỷ nguyên tiền. Một năm qua chính là 8.400 tỷ, còn có Hắc Châu làm một quả 5.000 nguyên tiền, hàng năm cũng có thể mang đến nhiều nguyên tiền thu vào. Cho nên, đây là Hàn Gia hạch tâm lợi ích, tuyệt đối không thể bị uy hiếp. Các ngươi có ý kiến gì? Hàn Bính Thông nói, lấy tốc độ nhanh nhất, liên lạc Thiên Cơ các. Hàn Gia đại trưởng lão nói, cho bọn họ hai cái lựa chọn, hoặc là tiếp nhận ta Hàn Gia thu mua hoặc nhập cổ phần, hoặc là sẽ chờ bị diệt. Không sai, tốt nhất là có thể thu mua Thiên Cơ linh giới, như vậy chúng ta lấy được một cái cường đại hơn thế giới tinh thần. Nếu dám cự tuyệt, diệt bọn họ. Cái khác Hàn Gia người đều rối rít nói, được, vậy thì do đại trưởng lão ra mặt, đi và Thiên Cơ các người đàm phán. Hàn Bính Thông nói, đại trưởng lão là Hàn Gia thứ hai cao thủ, bán thần cường giả. Do đại trưởng lão ra mặt, Hàn Gia tất cả mọi người cảm thấy rất yên tâm. Cùng ngày, Hàn Gia đại trưởng lão liền dẫn một chi Hàn Gia đội ngũ tinh nhuệ, đi tìm Thiên Cơ các thành viên. Bọn họ hỏi thăm được, Thiên Cơ các một tên thành viên, đang Dịch Thành đặt chân. Dịch Thành ở vào Nghiễm An tỉnh bên bờ, ở vào Nghiễm An tỉnh và Nam Phong tỉnh chỗ giáp giới. Đặt chân ở nơi này Thiên Cơ các thành viên là Từ Mộng. Từ Mộng chỉ là tạm thời chém Dịch Thành đặt chân, nàng thật đang địa phương muốn đi là Nam Phong tỉnh. Bởi vì nàng kế hoạch bước kế tiếp phải đi Nam Phong tỉnh mở rộng Thiên Cơ linh giới. Nghiễm An tỉnh bên trong đã có 6 đại thương hội thay mặt Thiên Cơ lệnh bán. Vì vậy, Thiên Cơ các 5 tên thành viên liền phân biệt đi Nghiễm An tỉnh chung quanh 5 tỉnh lớn phần mở rộng. Dịch Thành ở vào hai tỉnh chỗ giáp giới, tin tức hiểu rõ. Từ Mộng đang cùng Dịch Thành địa phương thế lực tiếp xúc, thông qua bọn họ tới rõ ràng Nam Phong tỉnh thế lực cách cục. Ở không đối Nam Phong tỉnh có nhất định rõ ràng trước, nàng khẳng định không dám tùy tiện tiến vào, nếu không rất dễ dàng thua thiệt. Ngày này, Từ Mộng bận rộn một ngày, đang trở lại đặt chân khách sạn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, nàng mới vừa trở về liền bị khách sạn trưởng quỹ cho biết, nói có người tới thăm nàng. Từ Mộng còn tưởng rằng là Dịch Thành địa phương thế lực, không suy nghĩ nhiều đi ngay tiếp gặp. Kết quả vừa nhìn thấy người bái phỏng, nàng cũng biết tình huống không giống tầm thường. Những thứ này người bái phỏng, hơi thở hung hãn, không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt cũng trong lòng không ý tốt. Trong đó dẫn đầu người, lại là bán thần cường giả. Tới người chính là Hàn Gia đám người. Không biết các vị là, Từ Mộng chắp tay nói, ngươi là Thiên Cơ các người. Hàn Gia đại trưởng lão nhìn chằm chằm Từ Mộng, giọng đặc biệt không tốt. Tại hạ Thiên Cơ các Từ Mộng. Từ Mộng nói, chương 2598, đột phá thất bại, hừ, các ngươi Thiên Cơ Các thật là to gan. Hàn gia đại trưởng lão hừ lạnh, chẳng lẽ các ngươi không biết, Nhiễm An tỉnh thế giới tinh thần thị trường là ta Hàn gia lãnh vực. Các ngươi Thiên Cơ Các không cùng chúng ta chào hỏi, liền không chút kiêng kỵ xông vào, đây là đang khiêu khích ta Hàn gia sao? Từ Mộng Tỉnh bơ nói, tiền bối lời ấy sai rồi, nếu là thị trường tự do, vậy mọi người dĩ nhiên là bằng bản lãnh của mình, cạnh tranh công bình, nơi nào tồn tại là ai lãnh vực. Ta Thiên Cơ Các, cùng Tuần Phủ đại nhân quan hệ vậy rất tốt, vậy chưa từng nghe nói qua, ở Nhiễm An tỉnh mở rộng thế giới tinh thần, còn cần trước hướng Hàn gia chào hỏi. Nàng cũng không phải là cái gì ngây thơ, nếu có thể không cùng đối phương mâu thuẫn, nàng tự nhiên không muốn mâu thuẫn. Cho nên, nàng dọn ra Tuần Phủ Tưởng An Thanh tấm chiêu bài này, hy vọng có thể nhiếp lui Hàn gia. Trên mặt nổi hạn chế khẳng định không có, nhưng mặc cho vì sao nghề đều có quy tắc ngầm, ở Nhiễm An tỉnh thế giới tinh thần thị trường, quy tắc ngầm chính là ta Hàn gia là bá chủ. Hàn gia đại trưởng lão nói, gặp Tưởng An Thanh danh tiếng chấn nhiếp không tới đối phương, Từ Mộng liền trực tiếp nói, vậy không biết Hàn gia tìm ta là ý gì. Hàn gia đại trưởng lão lười được nói nhảm, vô cùng là bá đạo nói, ta Hàn gia từ trước đến giờ độ lượng, vậy không truy cứu các ngươi trách nhiệm, chỉ cần các ngươi đem Thiên Cơ linh giới bán cho ta Hàn gia, chúng ta có thể cho các ngươi 100 tỷ nguyên tiền. 100 tỷ nguyên tiền, Từ Mộng khí vui vẻ, cái này Hàn gia thật là tham lam cực kỳ, có thể nói là liền lòng xấu hổ cũng bị mất. Bọn họ cái này mấy ngày ngắn ngủi, bán ra Thiên Cơ lệnh 300 triệu cái này thì giá trị 900 tỷ nguyên tiền. Ngại thiếu, Hàn gia đại trưởng lão cau mày, vậy chúng ta có thể đem giá thu mua cách tăng lên là 300 tỷ nguyên tiền, đây là cực hạn, hy vọng các ngươi gặp tốt hãy thu. Tiền bối, ta Thiên Cơ Các đoạn thời gian này chỉ bán Thiên Cơ Các, liền lấy được 900 tỷ nguyên tiền. Từ Mộng không khách khí nữa, ngài cái này 300 tỷ nguyên tiền, vẫn là giữ lại chính các ngươi hoa. Hàn gia đại trưởng lão trong mắt tham lam và băng hàn ánh sáng thay nhau. Ở hắn xem ra, cái này 900 tỷ nguyên tiền, cần phải là thuộc về Hàn gia, lại bị Thiên Cơ Các cho ăn cắp. Đồng thời hắn vậy càng nóng lòng phải lấy được Thiên Cơ linh giới. Đây quả thực thì tương đương với một tòa thật to nguyên mỏ. Hy vọng các ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hàn gia đại trưởng lão thanh âm truyền lạnh, chúng ta nguyện ý cho tiền, vậy cũng là cho các ngươi một cái thể diện, các ngươi vậy tốt nhất biết thức thời, nếu không. Nếu không như thế nào, Từ Mộng lạnh nhạt nhìn Hàn gia đại trưởng lão, nếu là lúc trước nàng, gặp phải Hàn gia đại trưởng lão cái loại này bán thần cường giả, hoàn toàn chính là con kiến hôi một cái. Hiện tại cũng không cùng, nàng là Thiên Cơ Các thành viên, đi ra ngoài đại biểu là Lăng Vân mặt mũi. Như vậy, coi như đối mặt bán thần, nàng cũng chỉ sẽ đúng mực. Đại trưởng lão, xem ra các nàng này còn không nhận rõ mình tình cảnh, không bằng để cho ta đi trước để cho nàng thanh tỉnh một tí. Hàn gia đại trưởng lão sau lưng một cái cao cấp đại chí tôn cười lạnh nói. Trước mắt cái này Thiên Cơ Các cô gái, tu vi chỉ là huyền chí tôn. Người như vậy, cũng dám ở lớn trước mặt trưởng lão càn rỡ, hắn đã sớm không nhìn nổi. Mà thông qua cô gái này, cũng có thể nhìn ra Thiên Cơ Các không phải cái gì thế lực lớn. Đổi lại bọn họ Hàn gia, một cái huyền chí tôn căn bản không có thể bị ký thác gánh nặng. Được, Hàn gia đại trưởng lão gật đầu, cái này cao cấp đại chí tôn vậy không muốn giết Từ Mộng, chỉ là muốn để Từ Mộng chịu khổ một chút. Hắn duỗi bàn tay, trực tiếp hướng Từ Mộng cổ bắt đi. Từ Mộng không chần chờ chút nào, ở cao cấp đại chí tôn động thủ trước, nàng liền uống một viên thuốc. Nàng dùng đan dược, chính là cự linh đan, ngay sau đó, Từ Mộng thân hình cứ tiếp tục bành trướng. Oanh, kinh khủng đợt khí, từ Từ Mộng trong cơ thể lao ra. Tên kia chụp vào nàng cao cấp đại chí tôn, trực tiếp bị sóng khí này cho chấn động bay. Hàn gia đám người đều thất kinh, mà sau đó bọn họ lại là con ngươi co rúc lại, đây là cái đầu gì? Chỉ gặp đối diện bọn họ, Từ Mộng đã hóa là chín thước cao cự nhân. Tay nàng chỉ cũng so tráng hán bắp đùi muốn to, Từ Mộng nội tâm giống vậy không bình tĩnh. Đây cũng là nàng lần đầu tiên uống cự linh đan, cái loại này đột nhiên biến thành nữ người khổng lồ cảm giác, để cho nàng vậy rất không thích ứng. Nhưng cùng lúc đó, nàng máu lại không khỏi dâng trào. Bởi vì nàng cảm ứng được trong cơ thể lực lượng, đó là một loại cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Nàng cảm thấy hiện tại mình, một hơi cũng có thể thổi chết uống đan dược trước mình. Lăng Vân cho bọn hắn đan dược, lại có thể như thế nghịch thiên. Từ Mộng không hơn chần chờ, nàng đã không kịp chờ đợi, muốn thể nghiệm một chút bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu. Lúc này, nàng ánh mắt rơi vào vậy cao cấp đại chí tôn trên mình, sau đó chỉ một cái đâm xuống. Không gian trực tiếp bị nàng đâm ra một cái lỗ thủng. Sau đó chính là phốc suy tiếng, lại đi đôi với một tiếng hét thảm, vậy cao cấp đại chí tôn, trực tiếp bị Từ Mộng cái này chỉ một cái, cho đâm thành thịt nát. Từ Mộng không khỏi ngây người, nàng thật không nghĩ tới, mình cái này tùy tiện chỉ một cái, thực lực sẽ mạnh như thế. Trước nàng suy nghĩ, có thể áp chế cái này cao cấp đại chí tôn cũng không sai, nào nghĩ tới trực tiếp đem đối phương ung dung đâm chết. Ngươi, Hàn gia đại trưởng lão tức giận nhìn Từ Mộng, hắn cảm thấy, Từ Mộng nhất định là ở giả heo ăn hổ. Từ Mộng không cùng hắn khách khí, một cái tát ra. Phịch, Hàn gia đại trưởng lão tại chỗ bị tát bay, không muốn chết, liền lưu lại 300 tỷ nguyên tiền, làm là tiền mua mạng của các ngươi. Từ Mộng không đem Hàn gia tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Nàng vốn chỉ là một giữ khuôn phép luyện đan sư, cũng không có mãnh liệt như vậy sát tâm. Nhưng đồ sộ luyện chế linh đan một viên không dễ, cần phải tiêu hao giá trị đắt giá vật liệu, nàng phải cầm hao tổn thu hồi lại. Hàn gia đại trưởng lão không dám nhiều lời, đàng hoàng lưu lại 300 tỷ nguyên tiền. Hắn nội tâm, đã cầm Từ Mộng làm thần bộc, tự nhận không phải người sau đối thủ. Tạm biệt không tiến, nhận lấy 300 tỷ nguyên tiền sau đó, Từ Mộng vẫn lạnh lùng nói. Đem Hàn gia đám người đuổi đi, Từ Mộng vội vàng hướng cái khác thiên cơ các thành viên gửi linh phù, báo cáo tình báo này. Cũng không lâu lắm nàng liền biết được, không chỉ có nàng bị tập kích, cái khác thiên cơ các thành viên hoặc hơn hoặc thiếu, vậy bị các thế lực lớn tập kích. Mà không một ngoại lệ, có cự linh đan ở đây, thiên cơ các tất cả mọi người đem tập kích võ giả cường thế đánh tan. Trong đó Dương Diệp vô cùng tàn nhẫn, hắn bản thân là quả quyết sát phạt võ giả, có cự linh đan, hắn thực lực sánh vai thần bộc, trực tiếp đem tập kích hắn thế lực cho đổ sát hết. Vì vậy, mấy ngày ngắn ngủi, thiên cơ các danh tiếng lớn chấn. Trước thiên cơ các danh tiếng, chỉ là tới từ thiên cơ linh giới. Cái khác thế lực cũng không để ý thiên cơ các, ngược lại cầm nắm trong tay thiên cơ linh giới thiên cơ các, làm dê béo. Mà đi qua cái này mấy trận chiến dịch, các thế lực lớn đều là đối thiên cơ các sinh ra kính sợ hoặc kiêng kỵ chi tâm. Rất hiển nhiên, ở các thế lực lớn trong suy nghĩ, thiên cơ các đã không phải dê béo, mà là mãnh long. Ba ngày sau, Lăng Vân nhận được Tưởng An Thanh tin tức. Những ngày qua, Tưởng An Thanh đã phát động tuần phủ lực, toàn lực thu Miu vẫn thạch dịch. Cái này công hiệu không thể nghi ngờ là to lớn. Làm Lăng Vân đến tỉnh phủ đại điện, Tưởng An Thanh lấy ra 55 hai vẫn thạch dịch. Bất quá cứ như vậy, vậy hoàn toàn đem Nhiễm An tỉnh bên trong vẫn thạch dịch thu không. Cái này cũng để cho Lăng Vân biết, hắn là thời điểm rời đi Nhiễm An tỉnh. Sau đó, Lăng Vân trước đem cái nhóm này tinh thần dịch, cũng luyện chế thành ngân hà đan, đạt được 550 ngân hà đan. 550 ngân hà đan, cuối cùng đổi thành là 61 điểm thuộc tính điểm. Đại lộ màn sáng, Lăng Vân đại chí tôn, pháp môn, đại nhật pháp ấn 10 tầng, sinh tử sát kiếm 10 tầng, hổ báo lôi âm 10 tầng, hủy diệt pháp ấn tầng 8, tham lang công 1 tầng. Thuộc tính điểm 81, lần trước, hắn tăng lên hủy diệt pháp ấn dùng 40 điểm thuộc tính điểm. Như vậy lần này, liền cần 80 điểm, Lăng Vân hôm nay có thuộc tính điểm, vừa đủ, hiếm thấy, Lăng Vân tim không khỏi thình thịch nhảy lên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù lần này đại khái cũng là tăng lên 1 tỷ lực rồng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không cùng. Bởi vì 10 tỷ lực rồng, bình thường là phổ thông sinh linh cùng thần linh chia nhỏ tuyến. 100 long bên trên, là thần linh cấm vực, như hắn đem lực lượng tăng lên tới 100 ngũ long, vậy thì tương đương với đột phá phàm nhân cực hạn, bước vào thần minh lãnh vực. Lăng Vân không có hơn chần chờ, đem 80 điểm thuộc tính, thêm ở hủy diệt pháp ấn trên. 80 điểm thuộc tính điểm biến mất. Hủy diệt pháp ấn một hồi kịch liệt nhảy lên, sau đó, kéo dài hơn 10 cái hô hấp sau đó, cái này nhảy lên đột nhiên dừng lại. 80 điểm thuộc tính điểm, vậy lần nữa xuất hiện ở lớn đạo màn sáng thuộc tính trong chuồng. Đột phá thất bại, cái này để cho Lăng Vân không khỏi cau mày, thần linh cấm vực, quả nhiên không phải tốt như vậy đột phá. Đây cũng là thiên đạo đối xanh khéo léo hạn chế, cho nên, Lăng Vân còn muốn tấn thăng, đã đột phá cái này cái hạn chế. Thần minh có thể đột phá cái này cái hạn chế, là trải qua thần kiếp. Lăng Vân bây giờ tu vi, hiển nhiên còn chưa tới thần kiếp phủ xuống thời điểm. Nếu như những người khác, đối mặt loại chuyện này chỉ sợ cũng bó tay. Nhưng Lăng Vân kiếp trước thân là thần đế, biết không thiếu nghịch thiên cải mệnh phương pháp. Ở thần vực, không hề thiếu tuyệt thế thiên kiêu, những thiên kiêu này giống vậy ở còn chưa thành thần thời điểm, liền có sánh vai thần linh lực lượng. Là giải quyết cái vấn đề này, bọn họ vận dụng tất cả loại phương pháp. Có người uống đan dược, có người mượn thần khí, cũng có người vận chuyển bí pháp. Lăng Vân dự định vận dụng phương pháp, không thể nghi ngờ là uống đan dược. Ở Lăng Vân xem ra, chỉ cần luyện chế thích hợp đan dược, đột phá cái này cấm kỵ là tác dụng phụ nhỏ nhất. Kiếp trước Lăng Vân không phải trời kiêu, hắn là một bước một cái dấu chân bước lên đan đế vị. Nhưng hắn đào tạo quá nhiều vị thiên kiêu, cho nên, hắn biết có một loại đan dược, cơ hồ là linh tác dụng phụ. Loại đan dược này tên là thiên địa lò luyện đan. Thiên địa lò luyện đan, sau khi dùng sẽ để cho võ giả thân thể, tựa như hóa là một cái lò luyện. đến lúc đó nhân lực lượng sẽ ở trong người không ngừng bùng nổ tích lũy. Làm lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, đột nhiên thả ra ngoài, liền có thể phá thiên địa cấm vực, để cho lực lượng đột phá cực hạn. Bất quá đan dược này luyện chế cũng không dễ dàng, chủ yếu vật liệu đều rất khan hiếm, tổng cộng cần 18 loại thần cấp dược liệu, mà Lăng Vân nhẫn hư không bên trong chỉ có 2 loại thuốc, còn thiếu 16 loại. Lúc này, luân hồi không gian và thiên cơ linh giới liền công dụng ở trên. Lăng Vân đầu tiên là nhìn về phía luân hồi không gian dược liệu kho. Còn thật để cho hắn vừa tìm được 7 loại thuốc, như vậy thứ nhất, hắn sẽ trả kém 9 loại. Lúc này, Lăng Vân lấy tô kiếp danh nghĩa, ở luân hồi không gian và thiên cơ linh giới đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, thu mua còn lại 9 loại thuốc. Chớp mắt đi qua 7 ngày, luân hồi không gian và thiên cơ linh giới đều có thu hoạch. Ở luân hồi trong không gian, Lăng Vân thu mua đến 5 loại thuốc, ở thiên cơ linh giới thì thu mua đến 2 loại. Còn thiếu 2 loại thuốc, đồng thời, Lăng Vân còn ở thiên cơ linh giới bên trong, nhận được ngoài ra một loại thuốc tình báo. Chương 2599, vạn năm nhâm sâm tuyết, ngoài ra một loại thuốc, là vạn năm nhâm sâm tuyết. Loại dược liệu này ở thần vực đều không nhiều, ở nơi này hồng nguyên cổ giới không thể nghi ngờ lại là hiếm thấy. Hôm nay biết được tin tức, Lăng Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Dược liệu này, ở Tây Giang tỉnh tỉnh thành Ninh Hồ Thành. Ninh Hồ Thành có một đan sư thế gia Hồ Gia, vạn năm nhâm sâm tuyết chính là Hồ Gia gia truyền bảo. Cái này để cho Lăng Vân cảm thấy có chút phiền toái, dự cảm đến vật này không dễ dàng đạt được. Nhưng hắn cũng không gấp, ở cõi đời này, dùng tiền không mua được đồ tuyệt đối không nhiều. Bình thường dùng tiền vậy không mua được, đó chính là cho không đủ tiền. Lúc này Lăng Vân liền đi Tây Giang tỉnh. Tây Giang tỉnh xa không Nghiễm An tỉnh có thể so sánh, nơi này so Nghiễm An tỉnh phồn hoa không chỉ một cấp bậc. Nhưng mà, làm hắn bước vào Tây Giang tỉnh địa giới sau đó, nhưng không khỏi cau mày. Hoang dã bên trong, thi thể tùy ý có thể gặp. Ở Nghiễm An tỉnh thời điểm, Lăng Vân liền phát hiện trật tự rất hỗn loạn. Vốn cho là đến Tây Giang tỉnh lị tốt một chút, không nghĩ tới cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thảo nào cờ đen giúp và vô sinh giáo nhóm thế lực, cũng sẽ chọn đi ra làm loạn. Cái này Đại Mông đế quốc, đúng là hết cứu. Quốc chi bỏ mình, yêu nghiệt hoành sanh. Không phải cờ đen giúp và vô sinh giáo nhóm thế lực xuất hiện, từ đó đưa đến Đại Mông đế quốc hỗn loạn. Là Đại Mông đế quốc vốn là hỗn loạn, những thế lực này lúc này mới dám ra đây làm loạn. Đổi thành Đại Mông đế quốc và trường sinh giáo đỉnh cấp lúc đó, những thế lực này như dám ra đây, khẳng định chỉ sẽ bị trấn áp phần. Bỗng nhiên, Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn ngửi được một cổ tràn đầy khí tức mục nát hôi thối. Lúc này hắn ngừng thở, hướng hơi thở này truyền tới phương hướng bay đi. Rất nhanh hắn đi tới một con sông lớn bên. Sông lớn trên bãi cát tình hình, để cho người nhìn thấy mà đau lòng. Đến cỡ trăm thi thể, chi chít nằm ở trên bờ cát. Mà những thi thể này trạng thái chết đều rất thảm, rất nhiều thi thể đều bị ăn được chỉ còn lại xương. Yêu ma, Lăng Vân lập tức liên tưởng đến Đan Hà Tông gặp qua một lần kiếp nạn. Những người trước mắt này, hiển nhiên cũng là bị yêu ma tập kích. Lăng Vân than thở một tiếng, những người này đều đã chết không còn hình dáng, Lăng Vân muốn làm cái gì cũng không làm được. Hắn chỉ có thể rời đi, mà đây không phải là một ví dụ. Sau trên đường, Lăng Vân thấy được nhiều chỗ cảnh tượng tương tự. Hống, nửa ngày sau đó, Lăng Vân bỗng nhiên ở một phiến thung lũng trước, nghe được tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết. Hắn dùng linh thức đảo qua, nhất thời phát hiện, liền một đám yêu ma đang tập kích một chi loài người thương đội. Giờ phút này, thương đội đã có một nửa người bị yêu ma giết chết, không thiếu yêu ma ở đó gặm cắn thi thể. Nếu gặp phải, Lăng Vân tự nhiên sẽ không tụ thủ bên cạnh. Hắn không có khách khí, hóa thành một đạo bóng sáng, hạ xuống đến trong thung lũng. Thung lũng thương đội đội trưởng là cái giữ lại râu quai nón người đàn ông trung niên. Thấy Lăng Vân, hắn gấp giọng nói, người tuổi trẻ, mau rời đi, nơi này yêu ma vô cùng là hung hãn. Nghe được hắn lời này, Lăng Vân hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Lúc này Lăng Vân liền không chần chờ, trực tiếp đối trong thung lũng yêu ma ra tay. Trong thung lũng yêu ma, chỉ là một ít phổ thông yêu ma, thực lực mạnh nhất không vượt qua đại yêu tôn. Những yêu ma này tự nhiên không ngăn được Lăng Vân. 2 phút không tới, mấy chục đầu yêu ma liền toàn bộ bị Lăng Vân thanh trừ. Tại chỗ thương đội đám người, nhìn một mặt hoài nghi đời người. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vẫn là vậy râu quai nón nam tử trước nhất kịp phản ứng, đối Lăng Vân cảm kích nói. Lăng Vân đối hắn gật đầu một cái, sau đó trực tiếp thiểm lược rời đi. Hắn cứu những người này, chỉ là thuận tay mà là, căn bản không chỉ nhìn bọn hắn có thể cảm kích hoặc báo đáp hắn cái gì. Thấy Lăng Vân rời đi bóng người, thương đội mọi người thần sắc cũng vô cùng là phức tạp. Đây mới thật sự là cao nhân đắc đạo, cứu người không là lợi ích, dưới so sánh, cái này thế gian phần lớn võ giả cũng xấu xí không chịu nổi. Cái này cũng để cho bọn họ trong lòng sinh ra hy vọng. Thế đạo này, cuối cùng không phải toàn bộ hắc ám, vẫn là có tia sáng. 4 tiếng sau đó, Lăng Vân đến Ninh Hồ Thành, hắn trực tiếp đi tìm Hồ gia. Người tới dừng bước, hồ cửa nhà hộ vệ đưa tay ngăn lại Lăng Vân, kẻ hèn lần này tới, là có một cuộc làm ăn, muốn cùng hồ tộc trưởng trò chuyện với nhau. Lăng Vân chắp tay nói, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hộ vệ kia giễu cợt cắt đứt ngươi. Cùng chúng ta tộc trưởng nói chuyện làm ăn, người tuổi trẻ, người có biết chúng ta tộc trưởng có nhiều bận bịu, như tùy tiện tới một mình, đều phải gặp chúng ta tộc trưởng, vậy chúng ta tộc trưởng cần phải bận bịu chết. Lăng Vân biết rõ Diêm Vương tốt cầu, tiểu quỷ khó dây vào đạo lý. Hắn không có nổi giận, mà là âm thầm lấy ra một cái túi đựng đồ, nhét vào hộ vệ tay áo bảo bên trong. Hộ vệ kia dùng linh thức một cảm ứng, phát hiện trong túi đựng đồ bất ngờ có 10.000 nguyên tiền. Cái này để cho hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được hòa hoãn. Lúc này hộ vệ này liền đổi câu chuyện, không quá ta xem ngươi làm người thành khẩn, chắc là thật có làm ăn cần nói, ta vậy thì đi vì ngươi thông báo một tí. Đa tạ, Lăng Vân cười nói, kim tiền mở đường, quả nhiên không chỗ nào bất lợi. Rất nhanh Lăng Vân liền gặp được Hồ gia tộc trưởng Hồ Tú Chi. Hồ Tú Chi già vẫn tráng kiện, một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Không biết tiểu hữu tìm lão phu, là muốn nói chuyện làm ăn gì. Hồ Tú Chi cười nói, Hồ tộc trưởng, ta muốn mua Hồ gia vạn năm nhâm sâm tuyết. Lăng Vân không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hồ Tú Chi nụ cười bỗng dưng hơi chậm lại, diễn cảm trở nên có chút không tốt xem, người nói người muốn mua cái gì. Vạn năm nhâm sâm tuyết, Lăng Vân nói, Hồ Tú Chi khí vui vẻ, vậy người có thể biết, vạn năm nhâm sâm tuyết chính là thần dược, hơn nữa còn là ta Hồ gia gia truyền bảo. Tại hạ dĩ nhiên biết, Lăng Vân nói, cho nên, ta sẽ cho ra một cái để cho Hồ gia hài lòng giá cả, không biết 1.000 tỷ nguyên tiền như thế nào. Đối hôm nay Lăng Vân mà nói, 1.000 tỷ nguyên tiền thật không coi vào đâu. 1.000 tỷ nguyên tiền, chẳng qua là 10.000 luân hồi điểm. Hơn nữa trước thiên cơ các bán ra thiên cơ lệnh, mấy ngày ngắn ngủi lợi ích, cũng kém không nhiều đến gần 1.000 tỷ nguyên tiền. Hồ Tú Chi chân mày cao lại, trước hắn là thật có chút tức giận, giác được đối phương là đang đùa bỡn mình. Không nghĩ tới, đối phương lại thật ra giá. Hơn nữa cái giá này, đích xác là có thể sánh bằng thần dược giá cả. Ngươi thật có thể cầm ra 1.000 tỷ nguyên tiền. Hồ Tú Chi nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân lấy ra một quả nhẫn hư không, giải khai linh thức cấm chế, để cho Hồ Tú Chi linh thức có thể dò xét. Hồ Tú Chi tìm tòi, phát hiện cái này nhẫn hư không bên trong, coi là thật có 1.000 tỷ nguyên tiền. Cái này để cho hắn hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Thật là người không thể xem bề ngoài. Đối phương cái này thiếu niên xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, bình thường không có gì lạ, không ngờ lại là cái có thể lấy ra 1.000 tỷ nguyên tiền cự phú. Hồ Tú Chi trong lòng, không khỏi sinh ra một cổ không cam lòng, và một cổ tham lam. Hắn nhưng mà chiến đấu hơn ngàn năm, lúc này mới góp nhặt hôm nay Hồ gia gia sản. Mà cho dù là hắn, vậy móc không ra 1.000 tỷ nguyên tiền tiền mặt. Cái này để cho hắn đối cái này thiếu niên, không kềm hãm được sinh ra ghen tị chi tâm. Trừ những thứ này ra, chính là tham lam. Hắn ngược lại cũng không suy nghĩ muốn giết người cướp của. Đối phương có thể chạy ra khỏi 1.000 tỷ nguyên tiền, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hắn như giết người cướp của, rất có thể sẽ chọc cho trên phiền toái lớn. Nhưng đối phương đến tìm hắn là có chút cầu. Hồ Tú Chi kết luận, vạn năm nhâm sâm tuyết đối cái này thiếu niên, khẳng định vô cùng trọng yếu. Nếu không đối phương sẽ không biết rõ đây là Hồ gia gia truyền chí bảo, còn như cũ tới mua. Lúc này Hồ Tú Chi thì nhịn ở động tâm, hí mắt nói, người tuổi trẻ, người cho ra giá cả, đúng là công đạo. Đáng tiếc ta nói qua, vạn năm nhâm sâm tuyết là ta Hồ gia gia truyền bảo, là sẽ không ra bán ra. Lăng Vân nhướng mày một cái. Vạn năm nhâm sâm tuyết đối hắn vô cùng trọng yếu, là không thể thiếu dược liệu. Mặc dù biết Hồ Tú Chi là cố ý trả giá, nhưng Lăng Vân vẫn không muốn buông tha. Hồ tộc trưởng, 1.5 tỷ nguyên tiền, đây là ta cực hạn, như Hồ tộc trưởng đồng ý, chúng ta liền mặc cả xong. Lăng Vân nói, nghe đối phương như vậy ung dung liền tăng thêm 500 tỷ nguyên tiền, Hồ Tú Chi nội tâm khỏi bệnh phát hỏa nhiệt. Hắn khẳng định, đối phương còn có nhiều hơn tiền, mãnh liệt tham lam tâm trạng, ở hắn nội tâm lật lăn. Hồ Tú Chi đầu lưỡi không khỏi liếm môi một cái, xin lỗi, không bán. Lăng Vân không có ra giá nữa. Dưới tình huống này, tiếp tục ra giá là hết sức là không sáng suốt. Hồ Tú Chi rõ ràng cho thấy nổi lên tham lam chi tâm. Như vậy, ngày hôm nay có lẽ vô luận hắn ra giá bao nhiêu, đều không cách nào lấp đầy đối phương tham lam chi tâm, còn sẽ để cho đối phương càng ngày càng tham lam. Đã như vậy, vậy Hồ tộc trưởng ta liền cáo từ. Lăng Vân vô cùng là quả quyết, xoay người rời đi. Hồ Tú Chi cũng không có giữ lại, ngược lại khí định thần nhàn vểnh lên trước hai chân, bộ dáng nhàn nhã nhìn Lăng Vân rời đi. Hắn kết luận, coi như cái này thiếu niên rời đi bây giờ, qua mấy ngày vậy nhất định phải trở về tìm hắn. Từ Hồ Phủ sau khi ra, Lăng Vân mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Cái này Hồ Tú Chi, chân thực quá tham lam. Hắn ra 1,5 tỷ nguyên tiền, cái này đã vượt qua vạn năm nhâm sâm tuyết giá trị. Đối phương nhưng là lòng tham chưa đủ. Đã như vậy, vậy cũng không thể trách móc hắn không khách khí. Lăng Vân cho tới bây giờ không tự xưng là thánh nhân, thậm chí cũng không nhận vì mình là cái gì người lương thiện. Con đường võ đạo, người lương thiện là không thể nào đi bao xa. Lúc này, Lăng Vân liền tìm gian khách sạn ở, đồng thời âm thầm hỏi thăm Hồ gia hết thảy tin tức. Hắn tìm được Ninh Hồ Thành bên trong, rất nổi danh một chỗ hạ giúp sẽ thủ lãnh. Ở hắn hơi thi triển thực lực sau đó, người sau liền đàng hoàng là Lăng Vân sử dụng. Dưới đất này giúp sẽ thủ lãnh tê nhàn nghị, giờ phút này đối phương đang đứng ở Lăng Vân trước mặt. Hồ Tú Chi còn một hồ nghĩa phàm, là cái ma cờ bạc. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Hồ Tú Chi chỉ có một cái con trai, lấy thân phận địa vị, theo đạo lý có thể sinh nhiều con trai. Nhưng Hồ Tú Chi lúc còn trẻ gặp qua một tràng đại nạn, trước kia mấy cái con trai đều chết hết. Hắn năng lực sinh sản cũng ở đó trận đại nạn bên trong gặp phải hủy diệt tính phá hoại. Bây giờ con trai Hồ Nghĩa Phàm là cái con riêng. Là Hồ Tú Chi cùng một cái lầu xanh cô gái bất ngờ sinh hạ. Chính vì nguyên nhân này, Hồ Tú Chi trước kia cho tới bây giờ không có để ý qua cái này con trai. Đưa đến cái này con trai vô cùng không ra hồn, ăn uống chơi gái đánh cuộc không một không tinh, duy chỉ có không chịu thật tốt tu hành. Như ở lúc trước, Hồ Tú Chi chỉ sẽ làm cái này con trai chết. Nhưng hôm nay hắn chỉ có cái này một cái con trai, hơn nữa còn không có cách nào sống lại. Cho nên dù là cái này con trai lại không ra hồn, hắn cũng chỉ có thể đem điều này con trai mang về cung. Đúng vậy, Hàn Nghị một mực cung kính. Rất tốt, vậy ngươi thiết lập một cái bẫy, để cho cái này Hồ Nghĩa Phàm thiếu cách xù đánh cuộc nợ. Lăng Vân nói, cái này đơn giản, Hàn Nghị cười nói, Hồ Nghĩa Phàm ở ta sòng bạc bên trong, vốn là thiếu không thiếu tiền, ta chỉ cần hơi dẫn dụ, để cho hắn thấy lật vốn hy vọng, giữ đảo mắt liền để cho hắn rơi xuống địa ngục. Hai ngày sau đó, Hàn Nghị liền lần nữa tới Lăng Vân. Chương 2600, tiền muôn bạc biển, tiên sinh, Hồ Nghĩa Phàm đã thiếu 300 tỷ nguyên tiền đánh cuộc nợ, đều là lãi suất cao. Hàn Nghị nói, hắn hàng năm ở Hàn gia, có thể lãnh lấy giá trị 10 tỷ nguyên tiền tài nguyên phụ cấp, cho nên cái này bút đánh cuộc nợ, hắn căn bản không trả nổi. Hơn nữa cái này còn là lãi suất cao, càng kéo hắn liền thiếu càng nhiều, cho nên ta có thể kết luận, hắn khẳng định sẽ không nhịn được đến tìm ngài. Ngươi làm không sai, Lăng Vân hài lòng gật đầu, cùng chuyện này sau khi hoàn thành, ngươi có thể đi tìm Thiên Cơ Các, trở thành Thiên Cơ Các vòng ngoài thế lực. Cái này Hàn Nghị năng lực không tầm thường, dưới quyền cũng đích xác có một số cao thủ. Vừa vặn hôm nay Thiên Cơ Các thiếu thiếu người, cho nên Lăng Vân quyết định đem Hàn Nghị thu nạp và tổ chức. Nghe vậy, Hàn Nghị nhất thời kích động, đa tạ tiên sinh, ta, không, thuộc hạ từ bây giờ về sau, nhất định là tiên sinh vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Đối Thiên Cơ Các danh tiếng, Hàn Nghị sớm có nghe đồn, biết Thiên Cơ Các tương lai tiền đồ. Hôm nay biết Thiên Cơ Các là Lăng Vân tổ chức, hắn càng coi trọng Thiên Cơ Các. Có thể trở thành Thiên Cơ Các vòng ngoài thế lực, hắn đã hài lòng. Huống chi hắn tin tưởng, chỉ cần mình biểu hiện càng ngày càng tốt, sớm muộn có thể được tiên sinh sâu hơn đồng ý, chân chính gia nhập Thiên Cơ Các. Hàn Nghị rất nhanh rời đi, Lăng Vân ngay tại bên trong khách sạn, kiên nhẫn chờ đợi cá cắn câu. Hắn không có chờ bao lâu, ước chừng 4 tiếng sau đó, khách sạn tiểu nhị sẽ tới nói cho hắn, có cái Hồ tiên sinh tới thăm hắn. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, để cho tiểu nhị đem Hồ tiên sinh mang tới. Rất nhanh, một cái chán trường người đàn ông trung niên xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Cái này chán trường người đàn ông trung niên, chính là Hồ Nghĩa Phàm. Để cho Lăng Vân cảm thấy rất im lặng phải, cái này Hồ Nghĩa Phàm lại có thể liền chí tôn đều không phải là. Hồ gia nhưng mà đan dược thế gia, Hồ Tú Chi lại là nửa bước đan thần, lấy đối phương ra cảnh, theo đạo lý nói coi như là một con heo, cũng có thể xếp thành chí tôn. Như vậy có thể gặp, cái này Hồ Nghĩa Phàm kết quả không có nhiều thành khí, thật là liền heo cũng không bằng. Nhưng Lăng Vân trên mặt tỉnh bơ, cố làm nghi ngờ nói, Hồ tiên sinh, ngươi là. Lăng tiên sinh, ta là Hồ gia người, Hồ Tú Chi là ta phụ thân. Hồ Nghĩa Phàm không kịp chờ đợi nói, ngài có phải hay không muốn mua ta Hồ gia vạn năm nhâm sâm tuyết? Thật có chuyện này, Lăng Vân nói, chỉ tiếc, ta tuy có tim, nhưng lệnh tôn nói vạn năm nhâm sâm tuyết, là Hồ gia gia truyền bảo, không đối bên ngoài bán ra. Hồ Nghĩa Phàm rõ ràng không giấu được tâm tư, không dằn nổi nói, Lăng tiên sinh, cái này vạn năm nhâm sâm tuyết, Ngươi như muốn, ta có thể bán cho ngươi. Thật không? Lăng Vân tựa hồ rất không tin. Thật 100%. Hồ Nghĩa Phàm nói, ta là Hồ gia dòng độc đinh, cái này vạn năm nhâm sâm tuyết chứa chỗ, trừ ta phụ thân liền chỉ có ta biết. Cho nên, ngươi tìm ta mua cái này vạn năm nhâm sâm tuyết cũng giống như nhau. À, Lăng Vân trên mặt lộ ra động tâm vẻ, không biết ngươi muốn bấy nhiêu nguyên tiền. Hồ Nghĩa Phàm liếm môi một cái, một giá, 3 tỷ tỷ nguyên tiền. Lăng Vân giễu cợt, chính là cha nào con nấy. Cái này Hồ Nghĩa Phàm cũng là tham, 1.000 tỷ nguyên tiền. Lăng Vân nói, đùa gì thế, ngươi cho ta phụ thân đều là ra giá 1 tỷ tỷ rưỡi, làm sao đến ta cái này thì 1.000 tỷ. Hồ Nghĩa Phàm tức giận nói, 2 tỷ tỷ 5 nguyên tiền, đây đã là ta ranh giới cuối cùng. Tay cờ bạc còn có ranh giới cuối cùng. Lăng Vân nội tâm cảm giác rất buồn cười, sau đó không chút do dự nói, 900 tỷ nguyên tiền. Ngươi, Hồ Nghĩa Phàm trợn to hai mắt, ngươi cái này căn bản không thành ý, ta không bán. Dứt lời, hắn liền đi ra cửa. Lăng Vân bình tĩnh nhìn hắn, Hồ Nghĩa Phàm tựa hồ thật muốn đi, một mực đi tới cửa, chỉ nửa bước cũng đạp đi ra ngoài. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân từ đầu đến cuối không có la hắn. Hắn chỉ có thể hận hận dừng bước lại, quay đầu lại nói, coi là ngươi tàn nhẫn, 2.000 tỷ nguyên tiền. 800 tỷ nguyên tiền, Lăng Vân tiếp tục ổn định xuống giá. Hồ Nghĩa Phàm khí đôi mắt phun lửa, ngay tại hắn dự định lúc phát tác, phía dưới khách sạn phòng khách truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Trưởng quỹ, có thấy hay không Hồ Nghĩa Phàm? Hồ Nghĩa Phàm, người cho ta cút ra đây, thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch, người đừng nghĩ tránh. Mấy cái bang phái thành viên hung thần ác sát nói, mấy cái này bang phái thành viên, chính là Hàn Nghị phái tới. Nghe được thanh âm của bọn họ, Hồ Nghĩa Phàm sắc mặt bá đổi được trắng bệch. Tay cờ bạc là loại đặc biệt sinh vật kỳ quái. Có coi thường cha mẹ đánh chửi và cầu khẩn, đem cha mẹ chọn đời tích góp hoắc hoắc không còn một mống. Có liền chết còn không sợ, trực tiếp tử giết. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, thậm chí không sợ chết, chỉ sợ chủ nợ đòi nợ. Lúc trước còn khí thế hung hăng Hồ Nghĩa Phàm, vừa nghe đến sòng bạc côn đồ thanh âm, diễn cảm hoàn toàn hốt hoảng. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía Lăng Vân, giống như thấy rơm dạ cứu mạng. Được, 800 tỷ nguyên tiền, liền 800 tỷ nguyên tiền. Hắn đôi mắt đỏ lên nói. Nhưng ngươi được trước cho ta 300 tỷ nguyên tiền tiền cọc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem vạn năm nhâm sâm tuyết cho ngươi cầm tới. Lăng Vân không có nhân cơ hội tiếp tục ép giá, lấy Hồ Nghĩa Phàm bây giờ tình huống, Lăng Vân cảm thấy hắn cầm giá cả đè đến 500 tỷ nguyên tiền, Hồ Nghĩa Phàm cũng sẽ tiếp nhận. Bởi vì ở Hồ Nghĩa Phàm trong lòng, hắn bị chủ nợ đuổi kịp cửa, đã là tuyệt lộ. Nhưng không cần thiết này, Lăng Vân tính toán Hồ Nghĩa Phàm, chỉ là vì bắt được vạn năm nhâm sâm tuyết. Cũng không có suy nghĩ muốn trả thù Hồ gia. Nếu không phải Hồ Tú Chi quá mức tham lam, sự việc cũng căn bản không sẽ tới bước này. Ban đầu hai bên là có thể lấy 1 tỷ tỷ rưỡi nguyên tiền đồng ý. Cho ngươi tiền có thể, nhưng ngươi được đánh giấy nợ. Lăng Vân nói, đánh giấy nợ, không thành vấn đề, ta cái này thì đánh. Hồ Nghĩa Phàm lập tức lấy ra một cái ngọc giản, dùng mình linh thức ở phía trên lưu trữ. Cái này là võ giả thường xài đánh giấy nợ phương thức. Có linh thức chữ viết, Hồ Nghĩa Phàm căn bản không có thể chơi xấu. Nhận lấy cái này giấy nợ, Lăng Vân liền trực tiếp cho Hồ Nghĩa Phàm 300 tỷ nguyên tiền. Thấy cái này 300 tỷ nguyên tiền, Hồ Nghĩa Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này một tí, hắn cuối cùng có thể cầm thiếu nợ còn hết. Tiền là người gan, trước còn chột dạ vô cùng Hồ Nghĩa Phàm, lập tức đổi được 10 phần phấn khích. Cốc cốc cốc, vừa vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Sòng bạc côn đồ thanh âm vậy vang lên, Hồ Nghĩa Phàm, mở cửa nhanh, chúng ta biết ngươi ở nơi này. Hồ Nghĩa Phàm bình tĩnh mở cửa, đều ở đây cái này thì thầm cái gì? Hồ Nghĩa Phàm, thiếu nợ thì trả tiền. Sòng bạc đả thủ hô lớn, im miệng, Hồ Nghĩa Phàm khí thế 10 phần quát lên, ta Hồ Nghĩa Phàm là người nào, sẽ kém các ngươi tiền. Đây chính là 300 tỷ nguyên tiền, ngươi có thể cầm ra được. Sòng bạc đả thủ cười nhạt, Hồ Nghĩa Phàm trực tiếp đem chứa 300 tỷ nguyên tiền nhẫn hư không quăng ra, trợn to mắt chó của ngươi thật tốt xem. Sòng bạc đả thủ trước khi tới liền sớm biết là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này nhưng chứa trợn to hai mắt, ngươi thật có tiền, nói nhảm. Hồ Nghĩa Phàm cười nhạt, không chỉ có như vậy, các ngươi cho ta chờ, tiểu gia ta rất nhanh có thể bắt được lớn hơn một khoản tiền. Hơn nữa, ta đã nghiên cứu ra càng cao siêu đổ thuật, đến lúc đó các ngươi sòng bạc sẽ chờ ta giết về đi, ta nhất định phải liền vốn lẫn lời đem tiền cũng kiếm về. Hồ công tử, không, Hồ gia. Sòng bạc côn đồ thái độ lập tức thay đổi. Trên mặt lộ ra nụ cười, không hổ là Hồ gia, vẫy tay chính là 300 tỷ nguyên tiền. Chỉ bất quá, ngài ban đầu mượn là lãi suất cao, trừ 300 tỷ nguyên tiền tiền vốn, còn có 30 tỷ lợi tức. Hồ Nghĩa Phàm mới thiếu mấy ngày tiền, lợi tức liền lăn đến 30 tỷ, đủ thấy cái này lãi suất cao đáng sợ. Nếu như là trước kia, Hồ Nghĩa Phàm khẳng định sẽ bị hù dọa. Giờ phút này hắn nhưng là một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Hắn nghĩ đến, mình cầm vạn năm nhâm sâm tuyết bán ra 800 tỷ nguyên tiền. Hiện tại dùng hết 300 tỷ, vậy cũng còn có 500 tỷ. Chính là 30 tỷ nguyên tiền căn bản không đáng giá để ra. Nói để cho ngươi chờ, hậu thiên, không, ngày mai ta đi ngay sòng bạc đem tiền trả lại. Hồ Nghĩa Phàm nói, hiện tại các ngươi không muốn ở nơi này quấy rầy lòng của ta, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đánh cuộc với nhau phường mà nói, thiếu nợ ma cờ bạc không bằng heo chó, có tiền khách đánh bạc giống như thần minh. Đối mặt có tiền Hồ Nghĩa Phàm, sòng bạc đả thủ mặt đầy nịnh hót nụ cười, phải, Hồ gia, chúng ta cái này thì lăn, không quấy rầy tâm tình của ngài. Lúc này bọn họ liền coi là thật mỗi một người đều lăn ra ngoài. Lăng Vân cũng không do lắc đầu, cái này Hồ Nghĩa Phàm thật là không thể cứu được,